Tu chân tứ vạn niên chương 3233, ra hạ sách này. Chuyện gì vậy? Lý Diệu vươn ngón tay, hướng trên làn da trắng như tuyết của Trương Đại Ngưu nhẹ nhàng ấn, phát hiện thi thể gã không có chút cảm giác cứng ngắc, ngược lại tràn ngập tính co giãn cùng đàn hồi như cao su. Có lẽ là ảo giác, Lý Diệu cảm thấy thi thể Trương Đại Ngưu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên thấp lùn một chút, giống như là bóng cao su dần dần thổi phồng. Chỉ một lát, làn da bị nọc độc ăn mòn, biến thành màu đen hết thảy bong ra, hóa thành chất lỏng như mực nước chảy xuôi hết, xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu là một người xa lạ làn da trắng như tuyết. Toàn thân hắn trơn bóng không có nửa sợi lông tóc, ngũ quan nông đến mức hầu như nhìn không thấy, giống như ở trên lồng ngực đội một quả trứng ngỗng, tuy đã chết, khóe miệng lại treo ý cười nhàn nhạt, giống như vì kẻ địch trúng kế mà vui mừng không xiết. Người này không phải Trương Đại Ngưu. Lại một tia chớp cắt qua bầu trời, Lý Diệu hoàn toàn hiểu ra, đáy lòng dâng lên một ngọn lửa giận không tên. Thì ra, từ đầu tới đuôi bị lừa mắc mưu chỉ có một mình hắn, ở trong trận ám chiến kinh tâm động phách này của tổ chức Thiên Khải cùng hội quỷ Phương Chu, hắn chỉ là một quân cờ ngây thơ vô tri. Lý Diệu gắt gao cắn môi, ở trên xác chết nam vô danh mò mẫm một trận, quả nhiên ở dưới bụng gã đụng đến một thứ cứng ngắc. Ngay sau khi trái tim gã dừng nhảy lên không lâu, vật này tự động kích hoạt, hướng bên ngoài phóng ra sóng điện mỏng manh. Nếu Lý Diệu không đoán sai, đây là một trang bị cùng loại máy định vị. Quả nhiên, không qua bao lâu, hắn liền nghe thấy chân trời truyền đến tiếng cánh trực thăng, thanh âm là từ phía nam truyền đến, hẳn là không phải truy binh, mà là viện quân, nhưng, đến bây giờ, Lý Diệu đã không phân biệt rõ được rốt cuộc ai là kẻ địch, ai là bạn, mình rốt cuộc nên đứng về bên nào. Bọn họ ở lúc chạng vạng đã đến một chỗ cảng không bắt mắt. Nước láng giềng. Đây là một nước Cộng hòa chuối điển hình, cũng chính là quốc gia thất bại chính trị hỗn loạn, kinh tế thất bại, dân sinh khó khăn, nhà cầm quyền không có chút sức khống chế, chỉ có thể vét sạch tài nguyên dưới quốc thổ, đổi lấy cơm thừa canh cặn trên quốc tế. Mấy chục năm trước đó, quốc gia này vẫn bị quân Việt cùng trùng thuốc viện nắm giữ, hoặc là nói, ở trên mảnh đất nóng ẩm mà hỗn loạn này, quân Việt cùng trùng thuốc viện từ trước tới nay đều là cùng một câu chuyện, ngay cả quân lính trẻ con tanh máu trong quân đội cũng phải thường xuyên dựa vào thuốc viện để gây tê linh hồn, duy trì sĩ khí. Mấy năm nay, tuy ở dưới viện trợ của bên ngoài, nhà cầm quyền có ý tiến thủ sắc bén, tích cực cách tân, xuất hiện thanh minh cùng phồn vinh ngắn ngủi, nhưng thế lực cũ rắc rối khó gỡ, chung quy là tệ nạn kéo dài lâu ngày khó quay lại được, động đất, lũ, mưa to cùng sóng thần, mang quốc gia này hoàn toàn đánh về nguyên hình. Lý Diệu dọc đường ngồi máy bay trực thăng quan sát mặt đất, nhìn thấy nước lũ càng quét hỏng đường, đất đá trôi bao phủ thành trấn, vô số người đều như là kiến bò trên chảo nóng xoay vòng vòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tai nhân họa buông xuống, quốc gia này đã không có phương tiện trụ cột cường đại như nước láng giềng phương Bắc. Lại không có quân chính phủ huấn luyện bài bản, phấn đấu quên mình, nhân dân trong nước sôi lửa bỏng, thấp hèn như con kiến cùng cỏ rác. Nhưng, sinh thái chính trị chia năm xẻ bảy, vỡ nát như vậy, chính là căn cứ tốt nhất của hội quỷ Phương Chu loại tổ chức bí mật này. Siêu năng lực giả ở trong rừng nóng ẩm hoạt động, quả thực là như cá gặp nước, bọn họ rất sớm đã vận dụng các loại phương pháp ngoài sáng trong tối, thẩm thấu đến trong một ít tổ chức quân Việt. Thậm chí bồi dưỡng thế lực địa phương thuộc về mình, cảng nho nhỏ trước mắt này, bị hội quỷ Phương Chu khống chế chặt chẽ. Từ khi thiên tai chặt đứt liên hệ giữa cảng cùng thủ đô, nhà cầm quyền cùng chính phủ quân đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi này càng biến thành vương quốc độc lập tạm thời. Nhân mã hội quỷ Phương Chu có thể nghênh ngang đi ra hoạt động, không kiêng nể gì mang vật phẩm quân sự lập lòe ánh sáng mạnh đưa đến trên xà lan cùng thuyền hàng của mình. Lý Diệu ở trong một mảng quân doanh liên miên chập trùng bên ngoài cảng lần nữa gặp được nữ sĩ sương mù xám. Nghe nói nơi này ở mấy chục năm trước từng thuộc về trùng ma túy lớn mạnh mẽ nhất thời nào đó, trùng thuốc viện Phú Khả Địch Quốc kia mang nơi này coi như sào huyệt cuối cùng để khổ tâm kinh doanh, tuy mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng dưới lòng đất lại là rắc rối khó gỡ, có động thiên khác. Là một tòa cung điện trong lòng đất như hang kiến cùng tổ ong. Tự nhiên, cung điện trong lòng đất chắc chắn nữa cũng ngăn không được siêu năng lực giả thẩm thấu. Bây giờ, nơi này là căn cứ bí mật lớn nhất của hội quỷ Phương Chu ở vùng Đông Nam Á. Không, đến nước này, hoàn toàn không có chút nào cần bí mật. Hội quỷ Phương Chu sẵn sàng ra trận, đã đang chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng. Một ngày không gặp, sắc mặt nữ sĩ sương mù xám tái nhợt đi rất nhiều, nhìn không ra chút màu máu nào, hơi thở cũng trở nên mỏng manh đến cực điểm, tựa như bị nội thương cực nghiêm trọng. Sata đứng phía sau cô chỉ còn lại có một cánh tay, ngay cả cánh tay còn sót lại này cũng quấn băng vải nhuốm máu, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Lý Diệu vốn nổi giận đùng đùng, hạ quyết tâm vừa thấy nữ sĩ sương mù xám liền chửi ầm lên, thậm chí túm áo đối phương cho cô biết chút lợi hại, lại từng chữ một nói cho cô, lão tử không chơi nữa. Nhưng, nhìn thấy nữ sĩ sương mù xám cùng Sata đều bị thương nghiêm trọng như vậy, đầy bụng phẫn uất lại không biết từ đâu nói lên, ngây ra hồi lâu, nói, chú Huy, thất thần, đâu? Hy sinh rồi. Nữ sĩ sương mù xám thản nhiên nói, chúng tôi không ngờ thợ săn thế mà có được thân thể bất tử, thực lực của hắn đã vượt lên trên kẻ thức tỉnh cuối, nếu không phải chú Huy hy sinh bản thân, mọi người đều không có cách nào chạy thoát từ dưới tay thợ săn. Cái này, Lý Diệu á khẩu, trong đầu lại xuất hiện tên nam nhân trung niên ưỡng bụng tướng quân, đầy mùi rượu kia, còn mặc quần bò màu đỏ, trầm mặc thật lâu, hít sâu một hơi, cắn răng nói, cô gạt tôi, đó không phải Trương Đại Ngưu. Đúng vậy, chúng tôi hộ tống quả thực không phải tác giả tu chân 4 vạn năm, mà là một kẻ thức tỉnh đặc thù tên là Mặt Quỷ trong hội quỷ. Nữ sĩ sương mù xám nói, mặc kệ cậu tin hay không, tôi cũng là một khắc cuối cùng mới biết được, mà chú Huy đến một khắc chết đó, cũng không biết. Vì sao? Lý Diệu trầm giọng hỏi. Vấn đề này, cậu không phải đã biết đáp án sao? Nữ sĩ sương mù xám thản nhiên nói 3 chữ, U Linh Miêu. Nằm vùng. Lý Diệu hoạt động con mắt, các người sớm đã biết, U Linh Miêu là nằm vùng Thiên Khải xếp vào ở Phương Chu. Ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, hơn nữa trừ U Linh Miêu, chúng tôi còn có một danh sách dài hoài nghi, bao gồm cậu ở bên trong, đừng kỳ quái, giống cậu ù ù cạc cạc thức tỉnh năng lực cường đại như vậy, lại tích cực chủ động đặt quan hệ với Trương Đại Ngưu, chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Nữ sĩ sương mù xám nói, vẫn là câu nói kia, đối phương nắm giữ phương pháp đã kích chính xác trung tâm tổ chức chúng tôi muốn đấu với nó, cẩn thận như thế nào cũng không đủ. Cho nên, Lý Diệu trầm ngâm nói, các người liền chia binh làm 2 đường, một thật một giả, chúng tôi một đường này tập trung tinh binh cường tướng, giống trống khua chiên thông qua tàu hỏa trốn về phương Nam, chỉ là kế dụ địch, là hấp dẫn thợ săn chủ động đuổi theo, yểm hộ Trương Đại Ngưu thật sự an toàn rút lui. Không phải 2 đường, mà là 3 đường, cũng không chỉ có vì yểm hộ Trương Đại Ngưu an toàn rút lui, còn vì nhân cơ hội thanh trừ cái đinh Thiên Khải đóng vào Phương Chu. Nữ sĩ sương mù xám nói, trừ U Linh Miêu, còn có 2 kẻ nằm vùng trong lần hành động này bại lộ ra, đã bị chúng tôi giải quyết, mà người còn lại thì dùng hành động thực tế chứng minh mình trung thành, có tư cách đi lên Phương Chu gặp Hồng Cực Tinh vì thắng lợi cuối cùng, đây là trình tự cần thiết, vô luận cậu có tha thứ hay không. Chúng tôi đều không có lựa chọn nào khác. Đối phương nói lưu manh như vậy, Lý Diệu ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ chút, nói, cho nên, Trương Đại Ngưu an toàn rút lui rồi. Đúng vậy, hắn đã lên tàu, rất nhanh sẽ đi hội hợp với Phương Chu. Nữ sĩ sương mù xám nói, Trương Đại Ngưu quả thật là mấu chốt của trận chiến tranh này, vô luận Phương Chu hay Thiên Khải đều phải có được hắn hoặc là gạt bỏ hắn, ngay cả Hồng Cực Tinh cũng không thể không bại lộ tung tích tự mình chỉ huy lần hành động này, mà cái này cho Thiên Khải thậm chí ý chí địa cầu cơ hội có thể thừa dịp. Tôi hẳn là đã nói với cậu, ý chí địa cầu bởi vì nguyên nhân nào đó vô cùng có khả năng là xảy ra ở trong chiến tranh đại vũ trụ, không thể không cưỡng ép khởi động lại, mà Hồng Cực Tinh cũng bắt được cơ hội ngàn năm một thuở, chuẩn bị ở lúc cưỡng ép khởi động lại, cho ý chí địa cầu một đòn trí mạng. Hồng Cực Tinh nói, ở trên tầng diện chiến tranh đại vũ trụ, ý chí địa cầu đã bị kẻ tiến công đến từ bên ngoài gắt gao bám trụ, hai bên lâm vào giằng co ngắn ngủi, phải mang hầu như toàn bộ lực lượng đều đưa đến trên người đối phương. Cho nên không có khả năng chọn dùng phương thức hủy diệt quy mô lớn để gạt bỏ hội quỷ Phương Chu cùng bản thân Hồng Cực Tinh, làm như vậy quá tiêu hao năng lượng, sẽ dẫn tới chiến tranh đại vũ trụ toàn diện sụp đổ, chỉ có thể chọn dùng phương thức đã kích chính xác, chiến thuật chém đầu, tương tự thuốc đặc trị. Cái gọi là thuốc đặc trị, phải đưa chính xác đến chung quanh tế bào ung thư, mới có thể tạo được hiệu quả chỉ diệt tế bào ung thư, không thương tổn tế bào bình thường, nếu mãi không thể tìm được tế bào ung thư ở nơi nào, dược hiệu thuốc đặc trị mạnh nữa cũng vô dụng, đây là nguyên nhân Hồng Cực Tinh không thể không che giấu mình. Ngủ đông thật sâu ở đáy biển, cũng là đạo lý tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu không từ thủ đoạn cũng muốn khóa mục tiêu chính xác hắn. Hồng Cực Tinh đã ẩn nấp ở phía sau màn nhiều năm, ngay cả chúng ta cũng không rõ hành tung thật sự của hắn, mà hành động hộ tống tác giả tu chân 4 vạn năm, hầu như là cơ hội duy nhất hắn sẽ lộ ra dấu vết để lại, tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu sao có thể bỏ qua, mà chúng ta lại nào có khả năng không cẩn thận. Tiến hành nhiều tầng sàng chọn cùng phân biệt đối với người có khả năng tiếp cận hồng cực tinh. Vậy các người bây giờ phân biệt rõ ràng chưa? Lý Diệu nghe đến đó, lạnh lùng hỏi. Sắp xỉ rồi, trò Lý Diệu, mời theo tôi. Nữ sĩ sương mù xám mang Lý Diệu đưa tới trong một kho hàng trong quân doanh. Trên xà ngang trung ương kho hàng treo ngược xuống một sợi xích sắt, đầu dưới chân trên, trói chặt chẽ một nữ nhân, chính là U Linh Miêu sáng sớm thừa dịp Lý Diệu chưa chuẩn bị, ám sát Trương Đại Ngưu. Lý Diệu hơi ngẩn ra, không ngờ nữ nhân này thế mà bị hội quỷ Phương Chu bắt về, xem ra hồng cực tinh quả thực đã sớm trải thiên la địa võng, đối với bất cứ khả năng nào cũng làm đủ chuẩn bị. U Linh Miêu vốn là nữ hài tử xinh xắn lanh lợi, biểu cảm linh động, giờ phút này lại như là cuồng tín đồ vào hang ma, trên khuôn mặt đảo ngược lại tràn ngập ngọn lửa mê loạn, nhìn thấy Lý Diệu cùng nữ sĩ sương mù xám tiến vào, cô nhìn chằm chằm hai người, cười lên si ngốc. Thẩm phán cuối cùng sắp xảy ra, không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát luân hồi phán quyết, vô luận các ngươi dãy dụa như thế nào, cũng chỉ là tự lầm người mà thôi, bỏ cuộc đi, hối cải, cứu vớt đi. Cô nheo mắt, chìm đắm trong cái gọi là cứu chuộc, hoàn toàn lâm vào tuần hoàn chết logic của mình, không thể giải thoát. Ở bên cạnh cô, còn có một nam nhân gù lưng, hình dung đáng khinh đang đứng, bề ngoài bình thường, lại có một đôi tay lớn vô cùng, ngón tay hắn hầu như so với người bình thường còn dài hơn gấp đôi, thậm chí dư ra một đốt xương ngón tay, cho người ta cảm giác trên cổ tay mọc hai con nhện lớn. Khi hắn mang hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên hai bên huyệt thái dương của U Linh Miêu, bàn tay giống như là một chiếc nón sắt, mang đầu U Linh Miêu hoàn toàn bao phủ vào. Nam nhân này lẩm bẩm thổ ngữ đến từ Nam Dương, từ trên hai cánh tay của hắn đầu tiên là hiện ra một chuỗi hình xăm quỷ dị, ngay sau đó phía dưới hình xăm nhô lên những thứ như cổ trùng, như hình xăm có được sinh mệnh, nhảy múa yêu dị ở trên hai cánh tay. Theo hình ảnh cổ quái như thế, Lý Diệu cảm giác được lòng bàn tay hắn truyền đến từng gợn sóng, thế mà có chút tương tự với sóng điện não, cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong đầu U Linh Miêu. Con mắt U Linh Miêu lập tức trắng giả, cả người kịch liệt rung lên, lắc xích sắt vang lên hỗn loạn, rầm rầm. Nam nhân này như là từ trong đầu U Linh Miêu đọc lấy lượng lớn tin tức, phát ra tiếng lẩm bẩm hài lòng, vẻ mặt lúc thì hoảng hốt, lúc thì linh động, thế mà có chút tương tự với U Linh Miêu trước kia. Hắn vừa thi thuật, lại vừa nhìn chằm chằm Lý Diệu, ánh mắt một nửa âm lạnh một nửa cực nóng, giống như hai con dao nhỏ, muốn mang bí mật chỗ sâu nhất ở đáy lòng Lý Diệu đều đào ra. Bọn họ đang tra hỏi U Linh Miêu. Lý Diệu trầm ngâm nói, nhưng, vì sao phải ở trước mặt ta làm như vậy, vì chấn nhiếp ta sao? Con mắt Lý Diệu đảo hai vòng, bỗng cảm giác được trong bóng tối xung quanh kho hàng, còn ẩn nấp mấy chục khí tức rất cường đại, mượn dùng ánh đèn tối tăm. Lờ mờ có thể nhìn thấy một ít kẻ thức tỉnh võ trang hạng nặng, hoặc đứng hoặc ngồi, vuốt ve dao găm, đùa nghịch súng ống, ánh mắt không hẹn mà cùng nhằm vào hắn, thể hiện ra tư thế cảnh giác cao độ. Lý Diệu sửng sốt một phen, giận tím mặt. Đợi chút. Hắn trầm giọng nói, các người rốt cuộc là đang tra hỏi cô ta, hay là đang kiểm tra tôi? Nam Dương quái nhân hai cánh tay có được hình xăm cơ thể sống rốt cuộc hoàn thành thuật pháp, khóe miệng nứt ra đến bên tai, vừa cười vừa hướng nữ sĩ sương mù xám lắc lắc đầu. Khi đôi bàn tay to như quạt hương bồ rời khỏi đầu U Linh Miêu, nữ nhân nằm vùng này hai mắt đã biến thành màu tro tàn, gục xuống như cá chết. Thật xin lỗi, hắn tên Não Trùng, là chuyên gia độc tâm trong tổ chức. Nữ sĩ sương mù xám mặt không biểu cảm giải thích, cậu biết, đã bị tổ chức Thiên Khải phái đến hội quỷ Phương Chu làm nằm vùng, khẳng định từng tiếp nhận huấn luyện đặc thù, phương pháp tra hỏi bình thường đối với cô ta căn bản không có tác dụng, nhưng Não Trùng có được dị năng cắn nuốt sóng điện não. Vừa vặn là khắc tinh của U Linh Miêu loại kẻ thức tỉnh sóng điện não đặc biệt phát triển này. Nếu cậu thật sự là nằm vùng tổ chức Thiên Khải phái tới, trước đây đã gặp mặt với U Linh Miêu, chẳng qua là dắt tay nhau trình diễn một trò hay, như vậy, lúc nhìn thấy cậu đi vào, sóng điện não của U Linh Miêu vô luận như thế nào cũng sẽ xảy ra biến hóa vi diệu, khẳng định sẽ bị Não Trùng bắt giữ được. Nhưng bây giờ xem ra, U Linh Miêu đối với cậu cũng chưa có phản ứng đặc thù, các người trước đây quả thực vốn không quen biết, cái này cũng tính là chứng minh bộ phận sự trong sạch của cậu, cho cậu tích lũy càng nhiều tín nhiệm hơn. Sự nhẫn nại của tôi là có hạn độ. Lý Diệu gầm nhẹ nói, người bệnh không gian tâm linh, thầy Trương gia thụ xem như lần kiểm tra đầu tiên, ở giữa tàu hỏa chạy như bay liều mạng với nước lũ, đất đá trôi cùng thợ săn, xem như lần kiểm tra thứ hai, bây giờ lại bị các người nghi kỵ, đưa đến trước mặt U Linh Miêu phân biệt, xem như lần kiểm tra thứ ba, các người rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Cậu cảm thấy đủ sao? Nữ sĩ sương mù xám hỏi ngược lại, đổi vị trí tự hỏi, nếu cậu là thủ lĩnh hội quỷ phương chung một tổ chức bí mật như vậy, gặp được một nhân vật thần bí khó hiểu thức tỉnh năng lực siêu mạnh, thậm chí có khả năng một bước lên trời trở thành kẻ siêu thức tỉnh, còn không khéo không thành sách cuốn vào trung ương vòng xoáy, cậu cảm thấy cần tiến hành bao nhiêu lần kiểm tra mới có thể hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của hắn, để hắn tiến vào sào huyệt bí mật nhất của tổ chức, tiếp xúc gần gũi lãnh tụ cực kỳ quan trọng của tổ chức, đặc biệt ở thời khắc chỉ mảnh treo chung như thế. Nữ sĩ sương mù xám nói xong, hướng chỗ sâu trong kho hàng làm cái động tác tay, lập tức có hai tráng hán lưng hùng vai gấu, đẩy một cái ghế sắt tương tự giường giải phẫu nha khoa, dọc theo hai đường ray trên mặt đất, đẩy tới trước mặt Lý Diệu. Bốn lần. Nữ sĩ sương mù xám hướng Lý Diệu vươn bốn ngón tay, nói, vô luận cậu cảm thấy, cần bao nhiêu lần kiểm tra mới có thể chứng minh một nhân vật thần bí như vậy trong sạch, dù sao Hồng Cực Tinh cho rằng, tổng cộng cần bốn lần kiểm tra, hắn mới có thể 100% xác định thân phận của cậu, mới dám để cậu vào phương chu thật sự. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu nhìn ghế sắt, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, các người còn muốn kiểm tra như thế nào? Chúng tôi hy vọng có thể đánh thức kiếp trước của ngài. Trong bóng đêm, một nam tử tóc đen mặc áo dài trắng, đeo kính mắt tơ vàng chậm rãi đi tới, hướng Lý Diệu hơi hạ thấp người, cười nói, tự giới thiệu một lần, tôi là Mộng Lữ Nhân, cậu Lý Diệu cùng Ngưu lão sư hẳn là ở trên mạng xem qua không ít bài viết tôi gửi, thậm chí đối với ta thực cảm thấy hứng thú. Lý Diệu hơi ngẩn ra, chợt hiểu, ở trước khi nghênh đón mình, bọn họ khẳng định đã xảy ra tiếp xúc với Trương Đại Ngưu, đó là một kẻ không có xương cốt, căn bản không cần chút uy hiếp dụ dỗ gì cả, sẽ mang tất cả đều nói ra. Tôi chịu trách nhiệm đối với mỗi một chữ mình phát biểu ở trên mạng, tôi cam đoan mỗi một chữ đều là chân thật, mặc dù không phải chuyện đã xảy ra chân thật, ít nhất là cảm thụ chân thật của tôi. Mộng Lữ Nhân nói, nhưng, trong bài đăng trên mạng chưa ghi ra là, một tháng gần đây tôi vẫn luôn ở trên Phương Chu, tiếp nhận Hồng Cực Tinh điểm hóa cùng rèn luyện, năng lực so với quá khứ cao hơn tầng lầu, không những có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, thậm chí có thể dẫn đường càng nhiều kẻ thức tỉnh, thăm dò và phát hiện kiếp trước của bọn họ. Cậu Lý Diệu, không cần thiết khẩn trương như vậy, cậu đừng mang cái này coi là một lần kiểm tra, thử coi là một lần tu luyện đặc thù, là một hồi lữ hành ở sâu trong linh hồn, bao gồm Hồng Cực Tinh ở trong, chúng tôi đều phi thường tò mò. Cậu chỉ thức tỉnh một bộ phận mảnh vỡ ký ức kiếp trước mông mông lung lung, liền có được sức chiến đấu cường đại như thế. Nếu ở dưới sự dẫn đường của tôi, cậu có thể rõ ràng hồi tưởng lại kiếp trước nữa, thậm chí toàn bộ ký ức cũng kế thừa toàn bộ năng lực của mấy chục lần luân hồi, cậu sẽ thể hiện ra diện mạo khủng bố cỡ nào. Đây là điều tôi muốn làm. Trên thực tế, dẫn đường kẻ thức tỉnh phát hiện kiếp trước của bọn họ, với tôi mà nói là chuyện phi thường tiêu hao tâm thần và tinh lực. Nếu là cậu quái vật nằm giữa kẻ thức tỉnh cuối cùng kẻ siêu thức tỉnh như vậy, tôi phải mạo hiểm phiêu lưu thật lớn mới có thể giúp cậu tìm được mình thật sự. Nhưng Hồng Cực Tinh nói, cậu cùng Ngưu lão sư đều là một mảnh không thể thiếu của bức tranh lắp ráp, vì sứ mệnh thần thánh cùng tự do thật sự, tôi dù chết cũng chẳng hối hận. Mộng Lữ Nhân thu liễm nụ cười, vô cùng nghiêm túc địa nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu suy tư thật lâu. Nếu tôi từ chối thì sao? Hắn yên lặng quan sát vị trí đứng của toàn bộ kẻ thức tỉnh trong kho hàng, thậm chí ngay cả ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của bóng tối, mỏng manh như hơi thở của cương thi cũng chưa buông tha, nháy mắt ở trong đầu định ra mấy chục bộ phương án xông ra khỏi vòng vây, tràn ngập đề phòng hỏi. Nữ sĩ sương mù xám cùng Mộng Lữ Nhân liếc nhau, hai người đồng thời cười khổ lên. Yên tâm, đi chuyện không tệ như cậu nghĩ, sẽ không xuất hiện chuyện ngu xuẩn kiểu như giết người diệt khẩu. Nữ sĩ sương mù xám nói, chủ yếu nhất là chúng tôi không giết nổi cậu, mặc dù tạo thành tổn thương nặng đối với cậu, chúng tôi khẳng định cũng phải trả giá thê thảm nặng nề, nói không chừng hơn 30 hảo thủ tinh nhuệ mai phục ở nơi này, phải chết mất 2/3, đại chiến sắp tới. Chúng tôi không thừa nhận nổi tổn thất như vậy, đây là kết quả Hồng Cực Tinh tự mình đánh giá. Cho nên, mặc dù cậu từ chối tiếp nhận một bài kiểm tra cuối cùng, chúng tôi cũng đành chịu. Không cần thiết cũng không có cách nào thương tổn cậu một sợi lông. Chỉ là, cứ như vậy, cậu không thể cùng chúng tôi cùng đi chỗ sâu trong đại dương tìm kiếm Phương Chu, cũng không có khả năng nhìn thấy bản tôn Hồng Cực Tinh. Chúng ta liền ở nơi này mỗi người đi một ngã, sẽ lưu lại sung túc vật tư, vũ khí cùng tiền địa phương cho cậu. Tuy tận thế đã buông xuống, tiền cái gì cũng biến thành giấy lộn vô dụng. nhưng hy vọng cậu lý giải, đây là cực hạn của chúng tôi. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Quả thực, hắn đương nhiên có thể tức giận đối phương không tín nhiệm, từ chối 5 lần 7 lượt kiểm tra, vô luận Phương Chu hay là Thiên Khải muốn lưu hắn lại, tin tưởng đều phải trả giá đáng sợ. Nhưng nếu hắn từ chối kiểm tra, tính an toàn của thân phận còn nghi vấn, đối phương không muốn dẫn hắn xâm nhập đại dương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lý Diệu có chút do dự, hắn không thích loại tư vị bị người ta hoài nghi cùng soi mói này. Tôi không phải muốn thuyết phục cậu, cậu Lý Diệu. Mộng Lữ Nhân giang hai tay, tỏ vẻ mình cũng không có ác ý, chẳng qua, sắp chia tay, Hồng Cực Tinh có một câu rất kỳ quái muốn tôi chuyển lời cho cậu, vô luận cậu có bao nhiêu bất mãn đối với nhiều kiểm tra cùng hoài nghi như vậy, lại có bao nhiêu tủi thân và uất ức cùng thầm oán đối với hắn, vẫn là hy vọng cậu có thể kiên trì đến cùng, bởi vì chỉ cần cậu hoàn toàn tỉnh lại ký ức kiếp trước của mình, phát hiện thân phận chân thật của mình, cậu sẽ biết, toàn bộ kiểm tra cùng hoài nghi đều cần thiết, thậm chí là chính cậu an bài, muốn trách thì trách chính cậu. Cái này, Lý Diệu mù tịt chẳng hiểu gì cả, muốn trách thì trách chính tôi, là tôi tự an bài nhiều hoài nghi, phân biệt cùng kiểm tra như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tuy không hiểu chút nào, nhưng sâu trong tâm linh hắn, lại mơ hồ tin đoạn lời ma quỷ không hề có đạo lý này. Mời. Mộng Lữ Nhân lần nữa hướng Lý Diệu phát ra lời mời. Đợi chút, tôi có vấn đề. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, tôi muốn biết Trương Đại Ngưu có từng nhận sự dẫn đường của anh hay không, ở dưới sự trợ giúp của anh đánh thức kiếp trước của gã, dựa theo đạo lý của các người, thằng cha này hiềm nghi cũng không nhỏ nhỉ. Đương nhiên. Mộng Lữ Nhân nói, chúng tôi cũng không đặc biệt nhằm vào ai, ngay cả người của chúng tôi trước khi trở lại Phương Chu, cũng phải tiếp nhận kiểm tra đo lường rất nghiêm mật, đương nhiên không có khả năng bỏ qua tác giả tu chân 4 vạn năm, từ sớm chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đối với anh ta, ở dưới sự dẫn đường của tôi. Liên tục ngược dòng ký ức năm kiếp trước của anh ta, đều không có gì đặc biệt. Ồ! Lý Diệu nổi lên lòng hiếu kỳ, năm kiếp trước của anh ta là đang làm gì? Từ một kiếp này đảo ngược trở về, liên tục 3 kiếp đều là tay viết tiểu thuyết mạng, cậu biết, viết chút sách báo thông tục quái lực loạn thần, hương diễm kích thích, lừa thanh thiếu niên vô tri, kiếm miếng ăn cái loại đó. Mộng Lữ Nhân nói, tuy đến kiếp thứ 4, lần đó thế giới luân hồi phát triển có chút khác biệt, cũng chưa xuất hiện mạng loại này, hắn là phóng viên một tờ báo nhỏ, viết chút tình yêu ngôi sao, làm ra chút tiêu đề tựa như kinh người, tìm ngôi sao nhỏ kiện tụng, các kiểu như thế. Tuy đến kiếp thứ 5, hắn vẫn làm công tác văn tự, lại là một gã tác giả, đó hình như là lĩnh vực hắn đặc biệt sở trường, nhiều năm dốc sức làm, rốt cuộc ở trong nghề có chút tiếng tăm nho nhỏ, lại ở trong một lần hành động xóa bỏ khiêu dâm rơi vào lưới, tiếp nhận phán quyết của chính nghĩa, trên cơ bản chính là như thế. Tóm lại, hắn khác với kẻ quan sát bình thường, chính là một tên phàm phu tục tử không có điểm mấu chốt đạo đức gì, ước nguyện ban đầu sáng tác thuần túy là vì ích lợi, hoặc là dùng lời của chính hắn để nói, tiền tài cùng mỹ nữ, cũng chưa hướng trong tác phẩm rót vào linh hồn, theo lý thuyết, người như vậy là rất khó thức tỉnh. Càng đừng nói thăng cấp thành kẻ quan sát, nhưng trong tu chân 4 vạn năm lại xuất hiện lượng lớn thứ hắn căn bản không viết ra được, có lẽ đây là nguyên nhân Hồng Cực Tinh cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với hắn. Mặc kệ nói như thế nào, tuy hắn năm kiếp trước đều là một tay viết hạng 3 thêm phóng viên tờ báo nhỏ tham tài háo sắc, không có phẩm cách, vì tiền tài cái gì cũng nguyện ý viết, nhưng hắn quả thực chưa bao giờ nhắc lên chút quan hệ nào với tổ chức Thiên Khải, hắn chính là loại tiểu nhân vật không bắt mắt nhất đó. Một chuỗi số liệu bé nhỏ không đáng kể khi địa cầu khởi động lại mà thôi, cho dù tổ chức Thiên Khải thật muốn tìm nằm vùng, cũng tuyệt đối không tìm tới trên thân hắn. Hiểu rồi. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế sắt. Nữ sĩ sương mù xám cùng Mộng Lữ Nhân đồng thời thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lý Diệu đột nhiên hỏi Mộng Lữ Nhân một câu, anh có đồng hồ không, bây giờ mấy giờ? Có. Mộng Lữ Nhân từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ quả quyết phi thường tinh xảo, cổ kính, trên mặt đồng hồ còn tuyên khắc bạch tuộc 8 xúc tu hình thái xoắn ốc, tràn ngập hơi thở biển cả, bây giờ là 8:05 tối. Mấy giây? Lý Diệu lại hỏi. Mấy giây? Mộng Lữ Nhân hơi ngẩn ra. Đúng vậy, chính xác đến giây, nói cho tôi biết. Lý Diệu lạnh lùng nói. Là 8:05:32. Mộng Lữ Nhân nhíu mày, làm sao vậy? Không có gì. Lý Diệu chớp mắt một cái, trên mặt hiện ra một mảng mê mang, tựa như ngay cả chính mình cũng không quá rõ vì sao phải hỏi thời gian, còn cần hỏi chính xác như vậy. Nhưng hắn rất nhanh đã quên chuyện này, hướng Mộng Lữ Nhân gật gật đầu, đã là quy củ của hội quỷ Phương Chu, như vậy, bắt đầu đi. Được, mời cậu thả lỏng, nhìn cái đồng hồ này, nhìn kim giờ, kim phút cùng kim dây chuyển động. Mộng Lữ Nhân cầm dây treo đồng hồ, mang đồng hồ quả quýt treo ở trước mặt Lý Diệu, nhẹ nhàng lắc lư. Kim giờ nở rộ hào quang màu lam u ám, kim phút lóe ra xanh thẫm quỷ mị, kim dây lóng lánh ánh đỏ thiêu đốt, một cái đồng hồ quả quýt nho nhỏ phát ra tiếng máy móc cùng cục, tràn đầy cả kho hàng, áp đảo bão táp bên ngoài, làm cả thiên địa trở nên đặc biệt yên tĩnh. Lý Diệu nhìn chằm chằm đồng hồ quả quýt, hai mắt cũng biến thành hai lốc xoáy sâu không lường được, ở trong cơn hoảng hốt, cảm giác của hắn giống như so với vừa rồi sâu sắc gấp trăm lần, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng mỗi một lần hít thở cùng tim đập của Mộng Lữ Nhân, nữ sĩ sương mù xám cùng với Sata. Máu dâng trào ở mỗi một mạch máu quanh thân bọn họ, cũng có thể xuyên thấu container, nhìn thấy một đám kẻ thức tỉnh ẩn nấp trong bóng tối, súng vác vai, đạn lên nòng, trang bị đến tận răng, thậm chí có thể cảm giác được mưa to bên ngoài quân doanh lại cuồng bạo lên, đếm rõ mỗi một giọt mưa trong gió. Ông ong ong ong ong. Vô số con muỗi chỉ rừng mưa nhiệt đới có, quay chung quanh ánh đèn tối tăm trên xà ngang bay múa. Không, không phải vô số, mà là 432 con muỗi. 432 con muỗi, như là hóa thành một dấu ấn rõ ràng, khắc thật sâu ở trong lòng Lý Diệu. Tốt lắm, tôi đã có thể mơ hồ cảm nhận được linh hồn của cậu, thứ đẹp, đồ sộ cùng thâm thúy cỡ nào. Hai mắt Mộng Lữ Nhân cũng ở phía sau kính mắt tơ vàng nở rộ ra hào quang lấp lánh, ánh mắt như một làn mây mù mông mông lung lung, hướng Lý Diệu lan tràn tới. Kế tiếp, theo tôi niệm một đoạn lời, đừng để ý, bản thân đoạn lời này không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là vì cho sóng điện não của tôi với cậu hình thành cộng hưởng. Để tôi có thể xâm nhập ký ức của cậu, nếu đồng ý, thì nháy mắt trái. Lý Diệu ghi nhớ thật sâu mọi thứ quanh mình, bao gồm kim đồng hồ nhảy lên, nhịp tim đám đông kẻ thức tỉnh, mỗi một giọt mưa phân bố trong cuồng phong, cùng với quỹ tích bay của 432 con muỗi trên đỉnh đầu, sau đó, hắn chớp chớp mắt trái. Hư vô màu đỏ đen bắt đầu dệt một tấm lưới. Mộng Lữ Nhân nhẹ nhàng nói. Hư vô màu đen đỏ bắt đầu dệt một tấm lưới. Lý Diệu cứng nhắc lặp lại. Giữa tế bào nối liền, lại nối liền, cùng thân cây kia lại nối liền. Thanh âm Mộng Lữ Nhân càng thêm u ám. Giữa tế bào nối liền, cùng thân cây kia lại nối liền. Thanh âm Lý Diệu cũng rõ ràng trầm thấp xuống, con ngươi dần dần khuếch tán, sắc mặt trở nên mờ mịt, giống như bao phủ ở trong vô tận hồi ức. Vì thế ở dưới bóng tối kia phụ trợ, hiện ra một suối phun hướng lên trên phun cao cột nước màu trắng. Thanh âm Mộng Lữ Nhân càng lúc càng nhẹ, quả thực từ lông vũ biến thành bụi bặm, mà đồng hồ quả quýt trong tay hắn, tốc độ đong đưa cũng càng lúc càng chậm, giống như bị lực lượng quỷ dị nào đó động lại ở giữa không trung, đến cuối cùng, thế mà thật sự tạo thành góc 45 độ với mặt đất, yên lặng ở giữa không trung bất động. Vì thế ở dưới bóng tối kia phụ trợ, hiện ra một suối phun. Hướng lên trên phun, cao. Lý Diệu không thể mang câu thơ này nói xong, liền phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thành một lốc xoáy mơ hồ, mọi thứ quanh mình đều như là hạt cát cùng khói bụi hỗn hợp, không ngừng hòa tan, phân liệt lại tổ hợp lại, cảng bí mật ở sâu trong rừng cây nhiệt đới không thấy nữa, thay thế vào đó là một thành thị nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Tường thủy tinh như một vạn tấm gương. Hắn lại nằm mơ, về tới trong mê cung trong một tuần đã qua nhiều lần lặp lại. Nhưng lần này, thần trí hắn lại đặc biệt tỉnh táo, biết mình đang nằm mơ, cũng biết bản tôn mình ngồi ở trong kho hàng cảng quân doanh, đây là một giấc mơ tỉnh táo. Ta! Lý Diệu thấy được chính hắn. Hắn giống như cùng lúc có được hai góc nhìn, một cái là thị giác thượng đế từ trên cao 45 độ quan sát xuống, một cái khác là góc nhìn thứ nhất đặt mình vào trong đó, thông qua góc nhìn khác nhau nhanh chóng hồi tưởng cuộc sống một kiếp trước của mình, nhớ lại những cuộc chiến đấu kinh tâm động phách, tràn đầy đặc sắc kia. Thì ra, ta một kiếp trước, đã sớm là thành viên tổ chức phản kháng. Nhìn từng trận đại chiến siêu năng lực hiệu quả hình ảnh ánh sáng rực rỡ vô cùng, so với phim khoa học viễn tưởng càng thêm khoa trương, Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ta sinh ra phản cảm bản năng đối với tổ chức Thiên Khải, lại đối với hội quỷ Phương Chu có được cảm giác thân cận tự nhiên mà vậy. Thậm chí cảm thấy thủ lĩnh Hồng Cực Tinh Phi của bọn họ thường, phi thường quen thuộc, thì ra ta một kiếp trước, chính là một kẻ phá ngục. Mà cái này còn không phải kết thúc. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được có một lực lượng ở phía sau đẩy hắn, như là chắp lên cho đôi cánh hắn xuyên qua ký ức, nghĩ hẳn đây là siêu năng lực của Mộng Lữ Nhân. Thành thị ở trong chiến tranh hạt nhân hóa thành phế tích, lại ở trong phế tích khởi động lại, mê cung do vô số bức tường thủy tinh tạo thành sụp đổ từng mảng, lại rất nhanh cấu tạo lại thành mê cung mới càng thêm khổng lồ và phức tạp. Lý Diệu ở trong mộng cảnh không ngừng truy tìm quá khứ của mình, thấy được trong mười mấy lần luân hồi. Mình hầu như đều là thành viên tổ chức phản kháng, ít nhất cũng là kẻ thức tỉnh tự nhiên mà vậy thức tỉnh, phát hiện địa cầu bất, sau đó bị tàn khốc gạt bỏ. Hắn thậm chí bắt giữ được một mảnh vỡ ký ức thật lâu trước kia, nhớ lại mình ở một kiếp nào đó từng làm thợ máy cải tạo xe cùng tay đua, ở trong một lần lao như điện chớp. Xuyên việt một chỗ, địa cầu bất. Đó thật sự là điểm cuối luân hồi thật lâu trước kia, lâu đến không thể tưởng tượng. Ký ức những kiếp trước này, làm ý chí của Lý Diệu càng thêm kiên định, sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn mình giống như là khí quan sung huyết bành trướng lên. Chỉ là quả cầu màu bạc trắng kia luôn luôn ở trong mộng cảnh đi theo hắn. Nó vốn như là khí cầu, do một sợi tơ bạc nối đến trên gáy Lý Diệu, không xa không gần treo ở giữa không trung, nhưng mỗi lần Lý Diệu thức tỉnh ký ức một kiếp trước, khoảng cách giữa nó và Lý Diệu đều sẽ ngắn lại một chút, đến cuối cùng, sợi tơ bạc giữa nó cùng Lý Diệu chỉ còn lại có không đến một mét. Nó liền lạnh lùng treo lơ lửng ở đỉnh đầu Lý Diệu. Mặt ngoài như gương biến dạng, phản xạ ra gương mặt Lý Diệu mê mang mà bất an, lại bị vặn vẹo thành bộ dáng vô cùng yêu dị cùng dữ tợn. Lý Diệu không nhớ kiếp trước mình từng gặp được vật như vậy. Lý Diệu tu chân, trong tu chân 4 vạn năm, cũng chưa từng gặp được tồn tại quỷ dị như thế. Ngươi là cái gì? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Sự bất an ở đáy lòng Lý Diệu tăng lên tới cực hạn, nôn nóng đến mức không thể khống chế cảm xúc, đấm một phát về phía quả cầu màu bạc trắng, vì sao đi theo ta? Phành. Quả cầu màu bạc trắng quỷ dị bí ẩn đến cực điểm lại giống như không chịu nổi một đòn, bị một cú đấm của Lý Diệu đánh thành vô số mảnh vỡ, nhưng trên mỗi một mảnh vỡ hình cung đều phản xạ ra một gương mặt yêu dị mà vặn vẹo, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười quái đản. Rốt cuộc, ngươi đã đi tới một bước này, nhận rõ mình là ai, cũng biết sứ mệnh thật sự của mình rồi nhỉ? Ức vạn gương mặt, trăm miệng một lời nói. Sau đó, vô số gương mặt hóa thành một cái mồm to như chậu máu, mang hắn nuốt chửng vào. Ký ức biến thành ác mộng, hắn từ trong ác mộng bừng tỉnh. Chỉ thấy Mộng Lữ Nhân vừa hộc máu nghiêng về một phía ngã ra, khuôn mặt vặn vẹo đến mức muốn gãy xương, chỉ vào hắn thét chói tai, ngươi không phải Lý Diệu. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV như là từ trong ức vạn năm thậm chí ức vạn lần luân hồi ngủ say thức tỉnh, khẽ ngáp một cái, hướng Mộng Lữ Nhân mỉm cười. Cái mỉm cười này đặt ở trong mắt Mộng Lữ Nhân, so với gương mặt quan hồn lệ quỷ chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền còn dữ tợn hơn. Ngăn hắn. Mộng Lữ Nhân sắc mặt trắng bệch, tiếng kêu chui vào màng tai toàn bộ kẻ thức tỉnh, hung hăng ma sát đại não của bọn họ. Rắc, rắc. Cái ghế sắt hắn ngồi, vốn còn có khóa thép tự động khép mở, có thể khóa chặt cổ tay cùng mắt cá chân người ngồi xuống. Nhưng vừa rồi hắn biểu hiện phi thường hợp tác, hơn nữa 3 tầng kiểm tra trước đó không có chút vấn đề, nữ sĩ sương mù xám cũng không muốn bức bách quá đáng, liền không cưỡng cầu hắn khóa chặt bản thân. Mà bây giờ, khóa thép lò xo lại hung hăng khép vào, đã không còn kịp. Ở trước khi khóa thép hoàn toàn khóa chặt, cổ tay cùng mắt cá chân hắn bành trướng đến gấp 2 trạng thái bình thường, thế mà mang 4 cái khóa thép lò xo bắn trở về, mọi người còn chưa phản ứng lại, hắn đã bước một bước đến trước mặt Mộng Lữ Nhân. Xuề 5 ngón tay, nắm lấy cổ Mộng Lữ Nhân. Xuyệt. Hắn mỉm cười nói với Mộng Lữ Nhân, sau đó, rắc, một tiếng, mang xương cổ Mộng Lữ Nhân cứng rắn bóp vỡ, cổ hoàn toàn bị bóp nát bét, đầu cực kỳ quỷ dị nghiêng đến một bên. Khi hắn mang Mộng Lữ Nhân ném xuống đất, vị dẫn đường ký ức kiếp trước này đã hoàn toàn chết đi. A. Kinh biến bất ngờ không kịp đề phòng, làm mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, vẫn là Sata phản ứng nhanh nhẹn nhất. Như phản xạ có điều kiện giơ lên súng điện tương, hướng hắn hung hăng bóp cò súng. Hắn cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ là lấy tư thái bẻ ngược khớp, vươn tay phải về phía sau, bàn tay mở ra, bóp chặt vào không trung. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, một mảng tia chớp hình cầu ngưng tụ lực lượng có tính hủy diệt vừa mới từ nòng súng của Sata gào thét lao ra, lại ở giữa không trung quỷ dị dừng lại, giống như có 2 luồng lực lượng đến từ phương hướng khác nhau mạnh mẽ xé rách nó. Làm nó ở động lại trong không khí phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp. Dằng co không kéo dài bao lâu, đám điện tương này thế mà quay về đường cũ, lại chui trở lại trong nòng súng, vành một tiếng, súng điện tương trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ thiên nữ tán hoa đâm thật sâu vào thân thể Sata, lại thêm hồ quang dương nanh múa vuốt lượn lờ, mang tráng hán lưng hùng vai gấu này trực tiếp biến thành con búp bê rách mướp. Ngươi không phải Lý Diệu, ngươi rốt cuộc là ai? Gương mặt nữ sĩ sương mù xám vốn đã hiện ra màu tro tàn trở nên càng thêm trắng bệch, vết thương quanh thân lần nữa phun trào ra vết máu thê lương, mạnh mẽ thúc giục siêu năng lực, trong thất khiếu cùng lỗ chân lông phun trào ra mảng lớn sương mù, như có được sinh mệnh, hướng hắn bao vây lại. Khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười khinh miệt mà tàn nhẫn, tay phải vừa mới đánh nổ điện tương nắm hờ thành nắm tay, hướng trung tâm sương mù xám nhẹ nhàng bâng quơ đập qua, nhất thời nghe được trong kẻ ngón tay truyền đến từng đợt tiếng xé gió, mang sương xám xé nát thành những luồng khí, tranh nhau hướng bốn phía bỏ chạy. Ngay cả nữ sĩ sương mù xám cũng bị hắn đánh văng ra mười mấy mét, va mạnh vào trên một cái container, phát ra rầm một tiếng, đập ra một cái hố lõm hình người. Mấy chục kẻ thức tỉnh mai phục ở quanh kho hàng, nhìn thấy hắn nháy mắt giết chết hoặc làm bị thương nặng ba thành viên trung tâm của tổ chức, nhất thời đánh về phía hắn. Đừng tới đây. Nữ sĩ sương mù xám lại ở trong khoảnh khắc giao nhau cảm giác được hắn khủng bố, ở sâu trong đôi mắt lần đầu tiên toát ra sự sợ hãi không thể dùng văn chương hình dung, lớn tiếng thét chói tai, chạy, chạy mau. Chỉ tiếc, cô kêu đã quá muộn. Không, phải nói, mặc dù cô ngay giây đầu tiên đã phát ra cảnh báo, cũng không có cách ngăn cản tất cả, cứu vớt tính mạng bất cứ một kẻ thức tỉnh nào. Đát đát đát đát đát đát đát. Mấy chục khẩu súng hạng nặng trải qua cải tạo hướng hắn bắn ra một màn đạn như mưa rào, lại không cách nào làm trong ánh mắt như đầm lầy của hắn xuất hiện cho dù một gợn sóng, viên đạn mang tàn ảnh của hắn xé rách thành ngàn vạn sợi, mà bản tôn hắn đã hóa thành một tia điện, bắn đến phía sau đám đông kẻ thức tỉnh. Đoàn. Một kẻ thức tỉnh bay lên cao cao, khi còn ở giữa không trung, lục phủ ngũ tạng đã không chịu nổi áp lực siêu cao, hướng ra phía ngoài nổ tung ra, chết thê thảm vô cùng. Ầm. Kẻ thức tỉnh thứ hai bị hắn một cước đá ra ngoài, trong cùng thời điểm, hắn còn dùng thần thông cách không ngự vật, kích hoạt bốn quả lựu đạn đối phương bên hông giắt, khiến kẻ thức tỉnh này ở dưới bốn mảng pháo hoa vây quanh, chết không có chỗ chôn. Bốp. Kẻ thức tỉnh thứ ba bị hắn một chưởng bổ tới trên thiên linh cái, mũ giáp chắc chắn nhất ở dưới chưởng của hắn lại xốp giòn như củi, cả mũ giáp lẫn đầu, nhất thời bổ nát bét. Vù. Liên tục ba kẻ thức tỉnh hy sinh, rốt cuộc tranh thủ được thời gian cho chiến hữu còn lại, kẻ thức tỉnh thứ bốn khép đôi bàn tay lại, từ lòng bàn tay xuất phát, cả người đều bị một ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu đốt lượn lờ, là thuật pháp nào đó có thể tự do khống chế nhiệt độ. Nhưng vô luận quả cầu lửa, tường lửa hay là rồng lửa dương nanh múa vuốt, đều ngăn không được hắn công kích. Hắn thậm chí chưa trực tiếp động thủ, chỉ nhìn chằm chằm kẻ thức tỉnh này, nhẹ nhàng búng vang ngón tay, dị năng lửa trong cơ thể kẻ thức tỉnh này liền hoàn toàn không khống chế được, lửa cháy hừng hực ngược lại cắn nuốt tự thân tế bào cùng linh hồn, tạo thành hiện tượng thân thể tự cháy điển hình. Đây không phải chiến đấu, mà là giết chóc. Vô luận kẻ mới thức, kẻ thức tỉnh sâu hay là kẻ thức tỉnh cuối, cũng mặc kệ nắm giữ lửa, băng xương, lôi điện hay kịch độc vân vân các loại dị năng, ở trước mặt hắn đều như là đứa bé 3 tuổi không chịu nổi một đòn. Hắn thoải mái có thừa, không nhanh không chậm tàn sát, chỉ một lát liền mang kho hàng biến thành cung điện nhuốm máu. Quanh thân lượn lờ sương mù máu bốc hơi, dưới chân dẫm lên lục phủ ngũ tạng ướt sũng, trên mặt vẫn treo nụ cười thần bí khó lường, đôi mắt như đầm lầy có thể bao phủ toàn bộ linh hồn, hắn chính là ma vương hóa thân tử vong, từ sâu trong cửu u hoàng tuyền chậm rãi đi tới. Bây giờ, trừ nữ sĩ sương mù xám bị thương nặng cùng với Sata nửa chết nửa sống, trong kho hàng không còn nửa người sống, hắn tuyệt đối không phải người sống sờ sờ, mà là kẻ hủy diệt, là ma vương, là tử thần. Hắn không nhanh không chậm đi tới trước mặt nữ sĩ sương mù xám, ở cao hướng xuống, dùng ánh mắt không thuộc về con người nhìn cô. Phành. Cách đó không xa, Sparta không biết lấy đâu ra sức lực, thế mà kéo thân thể rách nát tỉnh lại, tùy tay giơ lên một khẩu súng lục, hướng hắn bắn ra một viên đạn cuối cùng. Hắn tùy ý vất vất tay, như là đuổi một con muỗi chán ghét, viên đạn đó ở giữa không trung vẽ ra một đường cong quỷ dị, thế mà xoay 180 độ, không nghiêng không lệch từ mi tâm Sparta chui vào, lại ở trên gáy kẻ phản kháng trung thành này khoan ra lỗ thủng to bằng miệng bát, mang đi đại bộ phận tổ chức não. Thì ra, khụ khụ khụ khụ, thì ra thật là ngươi, ngươi chính là thích khách tinh nhuệ nhất tổ chức Thiên Khải phái tới, thuốc đặc trị, chuyên môn đối phó hồng cực tinh. Nữ sĩ sương mù xám cười thảm nói, Đây là lực lượng của kẻ siêu thức tỉnh sao? Quả nhiên rất cường đại. Cũng trách chúng ta thật sự quá ngu xuẩn, thế mà sẽ dẫn sói vào nhà, đưa ngươi tới nơi này. Nhưng ngươi vẫn là thua một nước cờ, sớm bại lộ mình. Cho dù sức chiến đấu của ngươi mạnh nữa, có thể giết chết tất cả chúng ta, vậy thì thế nào? Hồng Cực Tinh ẩn nấp ở trong sương mù sâu trong biển cả, ngươi đừng hòng tìm được hắn, ha ha, chỉ cần ngươi không thể giáp mặt nhìn thấy hắn, cho dù ngươi là một đầu đạn hạt nhân hình người biết đi đường, lại có ích gì? Ngươi xong rồi, trận chiến tranh kéo dài ngàn vạn lần luân hồi này, chúng ta chính là người thắng cuối cùng, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản tự do cùng hy vọng của chúng ta. Ồ! Hắn lẳng lặng nghe xong, gật gật đầu, nhẹ nhàng đánh nát trái tim nữ sĩ sương mù xám. Hắn ở trong núi thây biển máu đứng yên thật lâu, lông mày hơi nhăn lại hiện ra sự bực bội trong lòng, loại bực bội, trong nhà thật bẩn, cần dọn dẹp thật lâu đó. Sau đó, hắn lại về tới bên cạnh thi thể mộng lữ nhân, ngoắc ngón tay, móc lên cái đồng hồ quả quyết được khảm ngọc bích đỏ, tuyên khắc đồ án bạch tuộc kia. May mắn, hắn vừa rồi phi thường cẩn thận, cũng chưa hư hao kết cấu máy móc tinh vi của đồng hồ quả quyết, kim đồng hồ vẫn tích tắc đi tới. Hắn nhìn chằm chằm kim dây xoay tròn thật lâu, sau đó thở dài một hơi, mang đồng hồ quả quyết chậm rãi đưa đến giữa không trung, treo lơ lửng ở độ cao ngang hai mắt. Sau đó, hắn lại xuề năm ngón tay, mang tay phải nhắm vào đồng hồ quả quyết, hướng tới phương hướng ngược chiều kim đồng hồ, xoay cổ tay. Rắc rắc, rắc rắc. Tốc độ hắn xoay cổ tay thật chậm, vẻ mặt lại cực kỳ thận trọng, cố hết sức thậm chí đau khổ, giống như lòng bàn tay hắn gắt gao vặn một cái bánh răng vô hình, mà hắn đang thông qua bánh răng dao động ngược hướng thao túng một chỗ máy cực kỳ khổng lồ. Bàn tay người bình thường, nhiều nhất hướng ngược chiều kim đồng hồ xoay 90 độ đã là cực hạn, nhưng hắn thế mà cứng rắn mang bàn tay xoay 180 độ, không để ý xương khớp phát ra tiếng nổ, tiếp tục xoay. Theo góc độ xoay càng lúc càng lớn, làn da cánh tay nứt nẻ, xương cánh tay hoàn toàn gãy, xương cốt trắng xóa chọc ra, máu tươi như mưa sao sa bắn tung tóe đến trên đồng hồ quả quyết cùng trên mặt hắn, vẻ mặt hắn lại không có chút thay đổi, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Theo hắn xoay trên không, kim dây của đồng hồ quả quyết đi càng lúc càng chậm, không khí cũng dần dần động lại, không gian quanh mình nhộn nhạo ra những làn sóng mắt thường có thể thấy được, ngưng tụ thành một lốc xoáy thật lớn ngược chiều kim đồng hồ. Rốt cuộc, sau khi bàn tay hắn xoay tròn 360 độ, cơ bắp, xương khớp cùng mạch máu hoàn toàn nổ tung, kim dây, kim phút cùng kim giờ của đồng hồ quả quyết hết thảy dừng lại. Cũng dừng lại, tựa như còn có không gian thậm chí thời gian quanh mình. Hắn hài lòng cười lên, miễn cưỡng thao túng cổ tay vỡ nát, xoay ngược chiều kim đồng hồ ra độ thứ 361. Bàn tay nhuốm máu giống như có được ma lực khủng bố, kim dây đồng hồ quả quyết ở sau khi rung nhẹ nhẹ hai lần, thế mà cũng theo ngón tay hắn cùng nhau đi ngược về. Rất khó hình dung tiếng kim dây đi ngược về, không phải là tiếng tích tắc xoay bình thường, mà là một loại thanh âm giống như viên bi thủy tinh rơi ở trên lầu, đắc đắc đắc đắc, không ngừng nhảy nhót, càng lúc càng dày đặc, thẳng đến biến mất. Mặc kệ nói như thế nào, tuy năm kiếp trước của hắn đều là một tay viết hạng ba thêm phóng viên báo nhỏ tham tài háo sắc, không có phẩm cách, vì tiền tài cái gì cũng nguyện ý viết, nhưng hắn quả thực chưa bao giờ nhắc lên chút quan hệ với tổ chức Thiên Khải, hắn chính là loại tiểu nhân vật không bắt mắt nhất kia. Một chuỗi số liệu bé nhỏ không đáng kể khi địa cầu khởi động lại mà thôi, cho dù tổ chức Thiên Khải thật muốn tìm nằm vùng, cũng tuyệt đối không tìm đến trên người hắn. Mộng Lữ Nhân nói với Lý Diệu. Lý Diệu có chút hoảng hốt, nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe thanh âm đến từ phương xa hoặc là ở sâu trong não hải. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn giống như nghe được một loại thanh âm, nên nói như thế nào đây, một loại viên bi thủy tinh rơi ở trên lầu, đắc đắc đắc đắc, không ngừng nhảy nhót, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng biến mất. Nhưng kho hàng này chỉ có một tầng, bên trên chính là trần nhà, lấy đâu ra viên bi thủy tinh gì, nhắm chừng là tiếng mưa gió bên ngoài, là hắn nghe lầm nhỉ. Hiểu rồi. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế sắt. Nữ sĩ sương mù xám cùng Mộng Lữ Nhân đồng thời thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lý Diệu đột nhiên hỏi Mộng Lữ Nhân một câu, anh có đồng hồ không, bây giờ mấy giờ? Có. Mộng Lữ Nhân từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ quả quyết phi thường tinh xảo, cổ kính, trên mặt đồng hồ còn tuyên khắc bạch tuộc tám xúc tu tạo hình thái xoắn ốc, tràn ngập hơi thở biển cả, bây giờ là 8:05 tối. Mấy giây? Lý Diệu lại hỏi. Mấy giây? Mộng Lữ Nhân hơi ngẩn ra. Đúng vậy, chính xác đến giây, nói cho tôi biết. Lý Diệu lạnh lùng nói. Là 8:05:32. Mộng Lữ Nhân nhíu mày, làm sao vậy? Không có gì. Lý Diệu chớp mắt một cái, trên mặt hiện ra một mảng mê mang, tựa như ngay cả chính mình cũng không quá rõ vì sao phải hỏi thời gian, còn cần hỏi chính xác như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền quên chuyện này, hướng Mộng Lữ Nhân gật gật đầu, đã là quy củ của hội quỷ Phương Chu, như vậy, bắt đầu đi. Tốt, mời cậu thả lỏng, nhìn cái đồng hồ này, nhìn kim giờ, kim phút cùng kim dây chuyển động. Mộng Lữ Nhân cầm dây treo đồng hồ, mang đồng hồ quả quyết treo ở trước mặt Lý Diệu, nhẹ nhàng lắc lư. Lý Diệu nhìn chằm chằm đồng hồ quả quyết, tiến vào trạng thái hoảng hốt huyền diệu khó giải thích, mọi thứ trước mắt giống như đã từng quen biết, kim đồng hồ phát ra ánh sáng âm u, tiếng kết cấu máy móc, tích tắc, bên ngoài bão táp gào thét, vị trí đứng của mọi người quanh mình cùng với hơi thở nhịp tim của bọn họ. Còn có 432 con muỗi xoay quanh ngọn đèn. Không sai, mỗi một chi tiết đều không sai. Hư vô màu máu đen bắt đầu bệnh một tấm lưới. Thanh âm của Mộng Lữ Nhân rất nhẹ nhàng. Câu chú ngữ này mang Lý Diệu thay vào mộng cảnh, lại từ mộng cảnh xuyên việt đến trong mảnh vỡ ký ức thật lâu trước kia. Số liệu ở trong luân hồi chưa bị thanh trừ hoàn toàn, một lần nữa tổ hợp thành từng cái thế giới nửa thật nửa ảo. Hắn nhìn thấy mình ở những tòa thành thị mê cung cùng chiến trường giết chóc chạy như điên, vì tự do cùng hy vọng mà không ngừng chiến đấu, thậm chí lần lượt hy sinh sinh mệnh của mình. Thì ra, ta vẫn luôn là kẻ phá ngục, quá khứ 5 lần, không, 10 lần luân hồi, luôn là thế, quyết chí thề không dời. Đáy lòng Lý Diệu dâng lên một sự hiểu ra. Chỉ là, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm đường chân trời thiêu đốt phương xa, luôn cảm thấy trống rỗng, thiếu cái gì đó. Đúng rồi, quả cầu màu bạc trắng từng xuất hiện ở trong giấc mơ lạ của hắn đi đâu rồi? Thứ giống như khí cầu xuyên ở trên gáy hắn đó, đã biến mất không thấy. Nhưng, đó là một thứ không quan trọng, Lý Diệu dùng sức lắc đầu một cái, rất nhanh mang nó quên đi, ở dưới Mộng Lữ Nhân dẫn đường, tập trung tinh thần xuyên việt đến quá khứ càng thêm cổ xưa, đi đánh thức càng nhiều ký ức cùng năng lực. Hắn cũng không biết mình ở trong trí nhớ kiếp trước bồi hồi bao lâu, có lẽ thẳng đến mình cùng Mộng Lữ Nhân đều hao hết lực lượng thần hồn, mọi thứ quanh mình mới dần dần trở nên mơ hồ cùng vặn vẹo, hắn như bị túng về một đường hầm rất dài, về tới thế giới hiện thực một kiếp này, nơi nào đó của Đông Nam Á, trong cảng kho hàng trong bão táp. Lý Diệu. Lý Diệu. Hắn nghe được có người đang gọi hắn. Không sai. Ánh mắt hắn rõ ràng cùng sắc bén hẳn lên, ta là Lý Diệu, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chúc mừng cậu, thông qua kiểm tra cuối cùng. Xung quanh tràn đầy không khí thoải mái, toàn bộ kẻ thức tỉnh của hội quỷ Phương Chu đều từ trong bóng ma đi ra, trên mặt hiện lên nụ cười chân thành, Mộng Lữ Nhân càng chủ động tiến lên mang Lý Diệu đỡ dậy, thật không ngờ, cậu là một kẻ phá ngục kiên định như thế, thậm chí có vài lần luân hồi đều là nòng cốt trung tâm của tổ chức phản kháng. So với chúng tôi những người này đều lợi hại hơn nhiều, trách không được một kiếp này, vừa mới thức tỉnh đã có được lực lượng vượt lên trên kẻ thức tỉnh cuối, có thể đánh ngang tay với thợ săn. Hoan nghênh gia nhập hội quỷ Phương Chu, ồ, nói sai rồi, nên là hoan nghênh cậu trở về mới đúng, kẻ phá ngục Lý Diệu. Tôi. Lý Diệu chớp chớp mắt, sự hồ nghi lướt nhanh qua ở sâu trong đôi mắt, biến thành nụ cười tủm tỉm, các người không có bài kiểm tra thứ năm. Mộng Lữ Nhân đã cảm giác được sự trung thành ở 10 lần luân hồi của cậu, không cần phải tiến hành nhiều kiểm tra hơn nữa. Nữ sĩ sương mù xám vẻ mặt áy náy nói, thật ngại quá, chúng tôi không nên hoài nghi lập trường của một kẻ phá ngục kiên định như thế, nhưng xin cậu hiểu cho, cái này là vì bảo đảm tuyệt đối an toàn, dù sao thích khách tổ chức Thiên Khải khẳng định trăm phương nghìn kế muốn lẫn vào bên trong chúng ta. Bất cứ một người nào có khả năng tiếp xúc đến Hồng Cực Tinh, đều phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm mật tương tự. Trước kia cẩn thận là bất đắc dĩ, bây giờ mọi người là chiến hữu thân mật cùng tin cậy nhất, hy vọng chúng ta có thể kề vai chiến đấu, phản kháng đến cùng, tranh thủ được tự do cùng hy vọng thật sự. Nữ sĩ sương mù xám hướng Lý Diệu đưa tay. Lý Diệu do dự một phen, lại sải bước tiến lên, ôm đối phương một cái. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hắn cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, ở trong hoàn cảnh tận thế buông xuống như vậy, có thể hiểu được đối phương cẩn thận, mọi người đã nói trắng ra, hơn nữa cũng thắng được sự tín nhiệm của nhau, thì không cần thiết bực bội vì một chút việc nhỏ nữa. Nữ sĩ sương mù xám không ngờ Lý Diệu bình thản như vậy, đáy lòng càng thêm cao hứng, Sparta ở phía sau cô cười ha ha, cũng đi lên ôm Lý Diệu, dùng cánh tay còn lại hung hăng vỗ lên lưng Lý Diệu, hoan nghênh trở về, kẻ phá ngục Lý Diệu, tôi có dự cảm, chúng ta nhất định sẽ trở thành huynh đệ tốt nhất. Đúng vậy. Lý Diệu nhìn khuôn mặt Sparta cười nở hoa, luôn cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, chúng ta là anh em. Tôi tên Báo Đen, hoan nghênh trở về, kẻ phá ngục Lý Diệu. Tôi tên Tử Điện, hoan nghênh trở về, kẻ phá ngục Lý Diệu. Tôi tên Thâm Thiểm, hoan nghênh trở về, kẻ phá ngục Lý Diệu. Những kẻ thức tỉnh vốn nấp ở trong bóng tối, cũng lần lượt tiến lên ôm Lý Diệu, buông xuống toàn bộ đề phòng với nhau, thoải mái cười to, ở sâu trong đôi mắt của nhau, mơ hồ thấy được ánh rạng đông thắng lợi. Đúng rồi, từng tiếp nhận mộng lữ nhân dẫn đường, kẻ thức tỉnh trừ có thể khôi phục càng nhiều ký ức, thường thường còn có thể khôi phục càng nhiều năng lực. Nữ sĩ sương mù xám nói với Lý Diệu, không biết cậu bây giờ cảm giác thế nào, có nhớ ra càng nhiều thứ có thể ứng dụng trên chiến trường hay không? Cái này. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thoải mái đi hướng một thùng container đựng hàng cách đó không xa, hai chân tự nhiên tách ra, tay phải xuề năm ngón tay nhắm ngay container, tay trái thì gắt gao nắm lấy cổ tay phải. Toàn bộ kẻ thức tỉnh đều nín thở, chờ mong Lý Diệu biểu diễn. Lý Diệu cảm giác được từ trường sinh mệnh của mình không ngừng mở rộng, rất nhanh mở rộng đến trong phạm vi 3-5 mét, hắn giống như biến thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, mọi thứ trong vòng 3-5 mét đều ở trong sự khống chế của hắn. Lý Diệu hít sâu một hơi, tay phải bị máu điên cuồng tuôn trào ma sát đến cuồng cuộn nóng lên hung hăng cào một phát, thùng đựng hàng container kia nhất thời phát ra tiếng kim loại rít gào chói tai, ngay sau đó, như là bị một cỗ máy ép sức nước vạn tấn vô hình hung hăng chà đạp, nháy mắt nén vào trong. Ép thành một cục phế liệu đường kính không vượt qua 1 mét. Trong kho hàng lặng ngắt như tờ, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, cái thùng đựng hàng tiêu chuẩn này chiều dài vượt qua lục mét, độ rộng cùng độ cao đều vượt qua 2 mét, vỏ ngoài chọn dùng tuy không phải hợp kim siêu mạnh gì cả, nhưng cũng là kim loại kiên cố, hơn nữa bên trong còn chứa đầy hàng hóa. Lý Diệu lại bằng vào lực nghiền áp cách không trung, mang nó cứng rắn nén đến trong phạm vi 1 mét, cái này rốt cuộc là lực lượng khủng bố cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lý Diệu đều trở nên cổ quái, may mắn trải qua liên tục 4 tầng kiểm tra đã chứng minh lập trường cùng sự trung thành của hắn, tin tưởng là người phe mình, nếu không, thật đúng là một cái phiền toái lớn nha. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải có được dị năng khủng bố như thế, cũng không có khả năng được Hồng Cực Tinh ưu ái, Hồng Cực Tinh thậm chí ở trước khi hắn hoàn toàn thức tỉnh, đã biết hắn cường đại bao nhiêu, thật không hổ là thủ lĩnh tính toán không bỏ sót, nắm giữ tất cả. Quá tốt rồi. Sparta vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kích động nói, mắt thấy chúng ta sắp triển khai quyết chiến với tổ chức Thiên Khải thậm chí toàn bộ địa cầu, thì có được Lý Diệu cường viện như vậy, xem ra, người thắng của một trận này, nhất định là chúng ta. Lời vừa nói ra, đám đông kẻ thức tỉnh đều gật đầu. Bọn họ thật sự đã thua quá nhiều lần, kẻ địch thực lực mặt giấy lại vô cùng cường đại, bọn họ thật sự rất cần bắt được mỗi một cọng cỏ cứu mạng, để kiên định lập trường cùng dũng khí của mình. Phù, phù, phù. Lần hư không nghiền áp này tạm thời hao hết toàn bộ lượng của Lý Diệu, hoặc là hắn vừa rồi giống như từng thi triển thuật pháp so với hư không nghiền áp càng khoa trương gấp trăm lần, mang đại não cùng thân thể của hắn hoàn toàn vét sạch, hắn có chút không kiên trì được. Mau bổ sung năng lượng cho Lý Diệu. Nữ sĩ sương mù xám nói, tôi bây giờ mang kết quả kiểm tra truyền tống đến trên Phương Chu, tàu hàng cải tạo tiếp cận hoàn thành, dự tính trong vòng 3-5 giờ, chúng ta có thể xuất phát, đi chỗ sâu trong đại dương tìm kiếm Phương Chu. Bọn họ lên một chiếc tàu hàng cải tạo tên là Ngôi Sao May Mắn, di chuyển 3 ngày 3 đêm, dần dần chạy về phía chỗ sâu trong biển cả. Không thể không nói, ở trên biển tránh né thiên tai là một cái chủ ý phi thường không tệ. Trong biển mênh mông vô ngần, không ít hải vực đến nay vẫn là cấm khu của nhân loại, không cần lo lắng sẽ gặp phải kẻ địch lập trường không rõ, mà nước biển sâu không thấy đáy có thể chịu tải quá nhiều năng lượng, hoặc là nói muốn thay đổi diện mạo vốn có của biển, trình diễn một cơn bão kinh thiên động địa. Năng lượng cần tiêu hao so với đất liền cùng khu biển nông càng nhiều hơn gấp 10 lần. Những tai nạn ở trong thành thị đất liền đủ để trí mạng, như là động đất dẫn tới nhà lầu sụp đổ, nước lũ cuốn đất đá trôi cuồn cuộn mà đến, các kiểu như thế, ở nơi này đều không có khả năng xảy ra. Mặc dù bão thật sự đến, tàu hàng cỡ lớn trải qua cải tạo đặc thù, cũng có thể dựa vào trọng tải của bản thân cứng rắn chống đỡ qua được. có lẽ là ý chí địa cầu mang tinh lực chủ yếu đều dùng để đối phó nhân loại, anh linh trên đất liền, tàu ngôi sao may mắn ở trong vòng 3 ngày qua cũng chưa gặp phải sóng gió hủy thiên diệt địa, tuy sóc nảy không thể tránh né, nhưng trên tàu hầu như đều là kẻ thức tỉnh, không e ngại sóng to gió lớn. Lý Diệu ở dưới sự trợ giúp của mộng lữ nhân, lại từng lặn vào chỗ sâu trong ký ức vài lần, đã thức tỉnh năng lực càng cường đại hơn, đồng thời cũng ăn hết thức ăn tương đương với mấy chục lần kẻ thức tỉnh bình thường. Tất cả tựa như đều đang hướng phía thuận lợi phát triển, nhưng đáy lòng hắn luôn mơ hồ có chút bất an, có một việc luôn quanh quẩn ở trong lòng hắn, làm hắn tâm phiền ý loạn, tạp niệm nảy sinh tùng rậm rạp. Chính là ngày đó, hắn vừa mới ngồi đến ghế sắt, chuẩn bị tiếp nhận mộng lữ nhân kiểm tra, tiếng viên bi thủy tinh xuất hiện ở bên tai. Hắn chưa bao giờ nghe thanh âm quỷ dị như vậy, hoàn toàn không thể dùng văn chương để hình dung, nhưng cũng không giống ảo thính bình thường, mà là chân thật tồn tại. Không. Cẩn thận ngẫm lại, hắn không phải chưa bao giờ nghe, mà là giống như ở nơi nào từng nghe thanh âm tương tự, không sai, hắn nhất định từng nghe được, từ nhỏ đến lớn, không chỉ một lần từng nghe được tiếng viên bi thủy tinh. Nhưng, rốt cuộc ở nơi nào? Lý Diệu bỗng phát hiện một chuyện rất quỷ dị. Hắn khẳng định, xác định, nhất định từng rất nhiều lần nghe được tiếng viên bi thủy tinh từ trên lầu rơi xuống, đát đát đát đát, nhưng nếu nghiêm túc nhớ lại, lại hoàn toàn không nhớ ra được, ở lúc nào, nơi nào từng nghe được tiếng viên bi thủy tinh chết tiệt này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu rất muốn tìm người thảo luận chuyện này, nhưng không biết như thế nào, lại cực không muốn tìm nữ sĩ sương mù xám hoặc mộng lữ nhân, ngẫm lại vẫn là Trương Đại Ngưu tương đối tốt hơn. Thằng cha này ở trên thuyền coi như thành thật, tuy thỉnh thoảng có mưa rền gió dữ, bức bách gã ngay cả mật cũng nôn ra, lại cũng không có quá nhiều câu oán hận, chủ yếu là nữ sĩ sương mù xám mang chuyện đoàn đội thợ săn vây đuổi chặn đường thậm chí xếp vào nằm vùng đều từ đầu tới cuối nói cho hắn, đã dọa được thằng cha tham sống sợ chết này. Chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ, tạm thời chịu chút đau khổ vẫn có thể chịu được, huống chi nữ sĩ sương mù xám nói cho Trương Đại Ngưu, ở trên sào huyệt của hội quỷ Phương Chu, thực có không ít độc giả trung thành của gã, đương nhiên không thể thiếu người thức tỉnh nữ nắm giữ các loại siêu năng lực, làm hắn mừng rỡ toát cả bong bóng mũi. Xương cốt các khí quan nhất thời trở nên như sắt thép, đau khổ nào cũng có thể chịu được, hận không thể lập tức chắp cánh, lao thẳng tới Phương Chu. Có lẽ là bởi mộng lữ nhân dẫn đường gã thức tỉnh 5 lần ký ức luân hồi, tuy đều là ký ức văn nhân vô lương không có tác dụng gì, lại có lẽ là nhiều kẻ thức tỉnh như vậy ở chung một chỗ, đã dẫn phát sóng điện não của gã cộng hưởng, tóm lại gã mấy ngày nay vẫn luôn duy trì trạng thái cấu tứ như suối trào, mười ngón như chuột rút. Sáng tác tu chân 4 vạn năm như phát điên, bôi chữ hay không tạm thời bất luận, nhưng văn chương mới động cái 3 năm vạn chữ, luôn có thể khiến Lý Diệu thu hoạch một vài thứ. Nhớ tới càng nhiều chuyện ở trong tu tứ vũ trụ. Đến nước này rồi, Lý Diệu càng thêm tin tưởng mình là Lý Diệu tu chân trong tu tứ vũ trụ, chỉ là vì nguyên nhân nào đó mới xuyên việt đến trên địa cầu, nghĩ đến hồng cực tinh hẳn là biết tiền căn hậu quả. Mà Trương Đại Ngưu cũng đặc biệt yêu cầu muốn do hắn tới cung cấp bảo hộ, dù sao thực lực của hắn mạnh nhất, độ trung thành cũng không có bất cứ vấn đề gì, hai người buổi tối ngủ ở trong một khoang, có chuyện gì thương lượng cũng tiện. Cho nên, buổi tối hôm nay sau khi Trương Đại Ngưu kết thúc gõ dài đến 5 giờ liên tục không ngừng, Lý Diệu rốt cuộc nhịn không được tung ra vấn đề viên bi thủy tinh rơi xuống. Ngưu lão sư, nhìn từ tư liệu hội quỷ Phương Chu sưu tập, bọn họ đã phát hiện không ít địa cầu bất, hẳn là nhiều lần khởi động lại dẫn tới logic sai lầm cùng bộ phận số liệu chưa hoàn toàn bao trùm, nhưng tôi đã tỉ mỉ xem, tựa như không có liên quan tới tiếng viên bi thủy tinh, anh không cảm thấy rất kỳ quá sao? Lý Diệu nói, anh biết cái gì là tiếng viên bi thủy tinh chứ? Chính là toàn thế giới các nơi đều có người từng nghe được, giống như trên lầu có trẻ con đang chơi viên bi thủy tinh, không cẩn thận lỡ tay đánh rơi xuống đất, tiếng đát đát đát đát, loại thanh âm này mỗi khi ở lúc đêm dài yên tĩnh xuất hiện. Căn bản không phải lúc trẻ con chơi đùa, càng có người bị loại thanh âm này chọc cho nổi trận lôi đình, khi chạy đến trên lầu đi can thiệp mới biết được, trên lầu trong nhà đã không có trẻ con, cũng không có viên bi thủy tinh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái này tôi đương nhiên biết. Trương Đại Ngưu xoa nắng mười ngón tay sưng lên, thuận miệng nói, tôi từng đọc một chương giải thích bí mật của đô thị truyền thuyết, từng chuyên môn nói về loại hiện tượng trên lầu viên bi thủy tinh rơi xuống này. Quả thực, rất nhiều người mang loại hiện tượng này quy tội quái lực loạn thần, cái gì tiểu quỷ quái phá, linh tinh. Đó đều là lời nói vô căn cứ không có đạo lý khoa học, trên thực tế đây là các loại đường ống giấu ở trong tầng lầu, nóng nở ra lạnh co lại phát ra thanh âm, không cần quá mức để ý. Phải không, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Lý Diệu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, mỗi quốc gia phong cách cùng tài liệu kiến trúc đều khác nhau, vị trí vĩ độ cùng với hoàn cảnh khí hậu cũng khác nhau, đương nhiên bố cục đường ống và phương pháp thi công càng thêm không giống nhau, nhưng tiếng toàn bộ đường ống nóng nở ra lạnh co lại đều giống nhau. Hơn nữa, nếu quả thật là nóng nở ra lạnh co lại đơn giản như vậy, chẳng lẽ không thể tiến hành một thực nghiệm để chứng thực nó sao, hoặc là mời nhân sĩ có tiếng nói của ngành sản xuất kiến trúc đi ra giải thích loại hiện tượng này. Thậm chí, có đôi khi rõ ràng ở nhà trệt, lều trại thậm chí bên ngoài trời, đều có người từng nghe được loại thanh âm này, cái này lại giải thích như thế nào? Cái này. Trương Đại Ngưu gãi gãi tóc, cái này tôi cũng không biết, nói cậu để ý tiếng viên bi thủy tinh, như vậy làm gì, rất nhiều người đều từng nghe được, tôi cũng từng nghe được rất nhiều lần, cái này có quan hệ gì? Đợi một chút, ngài cũng từng nghe được. Ánh mắt Lý Diệu đột nhiên sắc bén hẳn lên, khi nào, nơi nào? Cái này ai biết? Trương Đại Ngưu buông tay nói, ai sẽ cố ý đi nhớ loại chuyện này, nghe qua là quên, dù sao gần đây giống như đã từng nghe được một lần. Gần đây, Lý Diệu có chút kích động, ở đâu, cụ thể lúc nào, kính nhờ ngài nghĩ chút, nghĩ kỹ chút. Cái này, tựa như chính là, tựa như chính là ngày đó chúng ta đến cảng. Trương Đại Ngưu suy nghĩ thật lâu, có chút không quá xác định nói, đại khái là 8-9 giờ tối, tôi vừa mới tiếp nhận xong mộng lữ nhân, đánh thức, ở trong một ô ngăn bên cạnh kho hàng truyền dịch, bổ sung năng lượng, có chút mơ mơ màng màng, giống như nghe được viên bi thủy tinh rơi ở trên trần nhà, đắc đắc đắc đắc. Đắc đắc đắc đắc đắc đắc, như vậy, tôi cũng không nhớ rõ. Buổi tối 8-9 giờ. Lý Diệu sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, đó hình như chính là lúc hắn bị nữ sĩ sương mù xám đưa tới trong kho hàng, tiếp nhận mộng lữ nhân kiểm tra. Cũng chính là lúc hắn nghe được tiếng viên bi thủy tinh. Trong cùng thời điểm, hai người đồng thời nghe được tiếng viên bi thủy tinh rơi xuống, cái này rốt cuộc là trùng hợp, hay là có nguyên nhân tầng sâu hơn nữa, vô cùng đáng sợ. Cái này có gì phải rối rắm, dù sao lập tức sẽ đến tổng bộ hội quỹ Phương Chu, cậu có vấn đề gì, đến hỏi Hồng Cực Tinh nhỉ. Trương Đại Ngưu chẳng hề để ý nói, nữ sĩ sương mù xám bọn họ đều mang Hồng Cực Tinh thổi vô cùng kỳ diệu, nói thành giống như có thể biết trước. Hắn nhất định có thể cởi bỏ nghi hoặc của cậu. Cái này trái lại. Cũng đúng. Lý Diệu gật gật đầu, lẩm bẩm, tôi phải nhìn thấy Hồng Cực Tinh, chỉ cần nhìn thấy hắn, tất cả đều có thể. Kết thúc. Khi bọn họ di chuyển ở sâu trong biển cả, trên đất liền một cái tiếp một cái tin tức xấu truyền đến. Theo thiên tai càng lúc càng nghiêm trọng, trật tự xã hội nhân loại dần dần hướng tới phương hướng sụp đổ trượt xuống. Không ít nước nhỏ vốn đã đang khủng hoảng kinh tế căn bản ngăn không được động đất, sóng thần, mưa to cùng nước lũ đồng thời xâm nhập, lâm vào tai nạn chủ nghĩa nhân đạo không thể dùng văn chương hình dung. Mà rất nhiều nạn dân trôi dạt, lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền của càng nhiều quốc gia, mặc dù là siêu cường quốc đứng ở đỉnh kim tự tháp, cũng sức đầu mẻ trán, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngay tại ngày thứ năm bọn họ xâm nhập biển, một lần động đất xưa nay chưa từng có lần nữa tập kích quần đảo Nhật Bản. Mang quần đảo cắt đứt ngang lưng, trên 70% diện tích đất liền đều bao phủ ở trong nước biển lạnh như băng, đất liền còn lại thì biến thành hơn vạn hòn đảo đơn độc rải rác. Mấy chục triệu nạn dân vì mảnh đất nhỏ nhoi mà tranh ngươi chết ta sống, trường hợp vô cùng thê thảm. Mà siêu cường quốc phương Tây cũng gặp phải thiên tai của mình, núi lửa đá đỏ không có gì bất ngờ xảy ra bùng nổ mãnh liệt, cho núi lửa bao phủ hơn phân nửa Bắc Mỹ, dưới bóng ma, cơn lốc cùng nước lũ tàn sát, đạo tặc cùng kẻ điên hoành hành. Quốc gia ngày xưa huy hoàng đỉnh núi đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mục nát, bại lộ ra một mặt xấu xí nhất của nó. Bây giờ, đã không có bao nhiêu người ở trên mạng thảo luận tận thế sắp đến sao đề tài như vậy. Bởi vì mọi người đều phi thường rõ, tận thế đã buông xuống, không có bất cứ đường sống may mắn nào nữa. Chính là ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, tàu ngôi sao may mắn đã đến hải vực dự định. Chúng ta đến rồi. Đây là một bình minh mây đen dày đặc, ánh mặt trời ảm đạm, không khí oi bức đến mức có thể vắt ra nước, nhưng đặt ở trong đại hoàn cảnh tận thế mà nhìn, coi như là thời tiết tương đối không tệ. Nữ sĩ sương mù xám đặc biệt mang Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu gọi tới trên bong, như trút được gánh nặng nói. Tôi không thể nói cho các cậu tọa độ cụ thể nơi này, nhưng phía trước chính là chỗ Phương Chu. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu kiểm mũi chân, dõi mắt trông về phía xa. Hai người vốn còn tưởng có thể nhìn thấy một con tàu chở dầu siêu cấp to lớn không gì so sánh được, rộng lớn đồ sộ, nhưng trong phạm vi thị lực có thể đạt được, trên mặt biển gió êm sóng lặng, trống rỗng, cái gì cũng không có. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu nhìn nhau, đều không rõ. Hơn nữa, vô luận nữ sĩ sương mù xám giữ bí mật đối với tọa độ nơi này hay không, mảnh hải vực này sẽ không quá mức đơn sơ một chút sao? Nơi này mặt biển trống rỗng, nơi này bầu trời không có gì che chắn, xem bốn phía cũng không có chút bộ dáng đá ngầm san sát, sương mù quay cuồng, hoàn cảnh hiểm ác, tùy tiện có cái gì, thuyền cũng tốt, đảo cũng thế, từ trên vệ tinh đều có thể thấy rõ ràng rành mạch. Bọn họ lái ra khỏi cảng còn không đến một tuần, tàu hàng cải tạo lấy chống lại sóng gió là chính, chạy cũng không nhanh, nơi này nhiều nhất là nơi nào đó của Nam Thái Bình Dương, tuyệt đối không phải nơi hiếm thấy dấu chân người, không thể chạm đến. Hội quỷ Phương Chu mang sào huyệt bố trí ở nơi này, tổ chức Thiên Khải và ý chí địa cầu, sau lưng nó chẳng phải là lập tức phát hiện, sao còn có thể chờ đến hôm nay cũng thờ ơ vậy. Thấy bộ dáng mờ mịt của hai người, nữ sĩ sương mù xám mỉm cười, hướng khoang điều khiển ra hiệu, tiếp tục đi tới. Tàu ngôi sao may mắn chém sóng, chậm rãi đi về phía trước. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Phía trước đầu tàu rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng khi bọn họ chạm vào không khí, trong không khí lại nhộn nhạo ra từng làn sóng ngưng trọng, bọn họ như là xuyên qua vách trắng vô hình, Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu đều cảm giác được có một thứ mềm mại như cục thạch, sát làn da bọn họ hướng phía sau lao đi. Lại nhìn phía trước, hai người chấn động, trên mặt biển trước mắt bọn họ, thế mà thay đổi một mảng thiên địa. Vừa rồi bầu trời vẫn là mây đen dày đặc, ánh mặt trời lười biếng không chịu phóng xạ thêm chút nhiệt lượng nào, còn có hạt mưa thưa thớt bay xuống đến trên người bọn họ, xen lẫn cơn lạnh thấu xương, nước biển đen sì giống như một mảng vùng lầy, nổi lơ lửng mảng lớn tảo biển xấu xí. Nhưng tàu ngôi sao may mắn chỉ đi về phía trước 300-500 mét, bầu trời nhất thời biến thành một mảng xanh thẳm vạn dặm không mây, mặt trời nóng trực phát ra hào quang không kiêng nể gì, ngay cả nước biển cũng xanh lam tới mức kinh tâm động phách, mỗi một cuộn sóng đều như là ngọc bích va chạm nhau, khiến người ta quả thực không phân biệt được rõ phân giới bầu trời cùng bọt biển. Lý Diệu, mau nhìn nơi đó, nhìn nơi đó. Đang lúc Lý Diệu trầm mê ở thiên địa xanh thẳm cùng lấp lánh, Trương Đại Ngưu bỗng vỗ bờ vai của hắn hô to gọi nhỏ. Lý Diệu nheo mắt, hướng phía gã chỉ nhìn lại, nhìn thấy một con cá lớn toàn thân thuần trắng, trong suốt như ngọc nhảy ra khỏi mặt nước, ở trên mặt biển vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, đong đưa cái đuôi bảy màu sặc sỡ, lại nhẹ nhàng chui vào làn nước. Đây là cái gì? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Tuy hắn không phải học giả sinh vật biển, nhưng cũng phi thường rõ trên địa cầu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cá lớn đẹp như vậy, con cá này chiều dài ít nhất đến 6 mét, vượt xa cá heo bình thường, quả thực là cá voi loại nhỏ, nhưng vô luận cá heo hay cá voi đều lấy hai màu đen trắng làm chủ. Tuyệt không có toàn thân thuần trắng lại mang theo vây đuôi bảy màu như vậy, đây quả thực là linh thú trong tiên giới mới nên có. Lại nhìn cá lớn nhảy cùng ngao du trên mặt biển, ánh sóng dập dờn, nở rộ vạn tia sáng vàng, cẩn thận nhìn, trong nước biển thế mà nhộn nhạo những con sứa màu vàng, dưới xúc tu phiêu diêu, bỗng tụ lại thành ngọn lửa, bỗng nhiên tản ra giống như cụm sao, như một đám tiên nhân ngao du giữa trời đất. Nơi này vẫn là trên địa cầu sao? Lý Diệu hỏi chính mình, hoàn toàn hồ đồ. Mà ở phía trước bọn họ cách đó không xa, một hòn đảo xanh tươi tốt từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật sự giống một con thuyền lớn bổ sóng chém gió, lúc nào cũng có thể bay lên không hóa rồng. Phụ cận hòn đảo, còn có vài ngọn núi hình nón, thế mà lơ lửng ở giữa không trung hơn 100 mét, từng thác nước từ giữa không trung đổ thẳng xuống, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhộn nhạo ra những dải cầu vồng rực rỡ. Đây là Phương Chu. Lý Diệu nhìn một màn hoàn toàn vi phạm thường thức vật lý học, lại cẩn thận xem hình dạng hòn đảo, mà bốn phía lại không có tàu chở dầu siêu cấp khác, trong lòng chợt có điều hiểu ra, thất thanh kêu lên. Không sai. Nữ sĩ sương mù xám cười tủm tỉm nói, mọi người đều cho rằng Phương Chu là một con tàu chở dầu siêu cấp to lớn không gì so sánh được, bao gồm tổ chức Thiên Khải thậm chí ý chí địa cầu đều cho rằng như vậy, mà tàu chở dầu siêu cấp di chuyển ở trên biển lớn, trước sau đều sẽ lộ ra dấu vết để lại, bao gồm chế tạo nó ở trong bến tàu. Ven đường thu hoạch tiếp tế tiếp viện, còn có tư liệu đăng ký nước sở tại con tàu vân vân và mây mây, những tình báo này đều sẽ mang nó bán đứng. Bởi vậy, tổ chức Thiên Khải ở trong mấy chục năm qua tiêu phí lượng lớn sức người sức của để tra tìm toàn bộ tàu chở dầu siêu cấp trên thế giới này, bao gồm tàu hàng vạn tấn quy mô khá lớn, ý đồ tìm được tổng bộ của chúng tôi, lại mãi không thu hoạch được gì. Nào biết, Cái gọi là Phương Chu chính là một con tàu chở dầu siêu cấp, chẳng qua là đạn sương khói hồng cực tinh thả ra, chính là vì quấy nhiễu tổ chức Thiên Khải trinh sát cùng tập trung, tranh thủ thời gian cho trận chiến cuối cùng của chúng tôi. Phương Chu thật sự chính là hòn đảo này trước mắt cậu, đảo Phương Chu. Thì ra là thế. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Quả thực, tàu chở dầu siêu cấp tuy có thể qua lại tự do ở trên biển, nhưng từ chế tạo đến mua đến bảo dưỡng, còn có ven đường tiếp tế tiếp viện, bổ sung nhiên liệu cùng nhân thủ, vân vân và mây mây, mọi thứ hàng ngày vận chuyển cần, bề bộn phức tạp, thật sự quá mức chói mắt. Lấy năng lượng của tổ chức Thiên Khải lại thêm ý chí địa cầu độc thủ khủng bố phía sau màn này, thật sự không khó mang thuyền hàng cùng tàu chở dầu mấy quốc gia đóng thuyền chủ yếu trên địa cầu trong mấy chục năm sản xuất 3 vạn tấn hoặc là 5 vạn tấn trở lên, hết thảy tìm được cũng tập trung. Một khi bị tập trung, Phương Chu chắc chắn cùng khổng lồ nữa cũng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng, một hòn đảo lại khác. Một hòn đảo quy mô khổng lồ, thậm chí có thể tự sản xuất nước ngọt, hoàn toàn có thể làm được bộ phận tự cấp tự túc, mà năng lượng, vật tư cùng với nhân thủ bản thân không thể cung cấp nguồn, có thể dựa vào tàu quy mô tương đối nhỏ để cung cấp niên đại này kỹ thuật hàng hải phát triển. Ngay cả thuyền đánh cá mấy trăm tấn cũng có thể trang bị hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, xâm nhập sâu trong biển cả, tác nghiệp một năm tới năm rưỡi, tổ chức Thiên Khải lợi hại nữa, cũng không có khả năng mang toàn bộ tàu viễn dương cả thế giới tập trung hết thảy. Lý Diệu chỉ là không rõ, chuyện này rốt cuộc là thế nào, chúng ta bây giờ còn ở trên địa cầu sao? Đương nhiên, chúng ta đương nhiên ở trên địa cầu. Nữ sĩ sương mù xám vui vẻ, chỉ là đã lái vào một chỗ nếp uốn không gian mà thôi. Nếp uốn không gian? Lý Diệu hơi ngẩn ra, đó là cái gì? Cậu là người phương Đông, đối với khái niệm này hẳn là cũng không xa lạ nhỉ. Nữ, chốn đào nguyên ký, Lý Diệu đương nhiên từng đọc, cũng có thể lý giải ý tứ của nữ sĩ sương mù xám. Tuy, chốn đào nguyên có thể đơn giản lý giải thành một chỗ thôn nhỏ xa xôi mà bế tắc, tụt lại thật xa phía sau thời đại, nhưng tác giả về sau lại từng về đi tìm, rõ ràng đường cũ quay về, lại tìm không thấy chỗ chốn đào nguyên, cái này lại như là đặc thù của động thiên phúc địa hoặc là nếp uốn không gian. Mà ở trong các loại chuyện xưa quái lực loạn thần, vô luận là ghi chép chí quái cổ đại, hay là huyền huyễn hiện đại, loại không gian thần kỳ người bình thường nhìn không thấy này, cũng nhiều lần xuất hiện. Dựa theo Phương Chu cùng Thiên Khải cùng nhau nhận thức, sáng tác những thứ này rất có khả năng là kẻ quan sát, chuyện xưa hoang đường dưới ngòi bút của bọn họ, ít nhiều đều phản ánh một bộ phận sự thật, cho nên, nếp uốn không gian tồn tại, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu cậu vẫn không hiểu, không ngại tưởng tượng ở sau lưng địa cầu chúng ta sống ủng có một máy chủ khổng lồ, mà nếp uốn không gian chính là một máy chủ riêng tư bí mật, nho nhỏ vụng trộm mắt ở trong máy chủ này. Nữ sĩ sương mù xám nói, có lẽ là nhiều lần khởi động lại dẫn tới logic sai lầm và số liệu tràn ra, có lẽ là từng thế hệ kẻ phá ngục quyết chí thề không dời chiến đấu cùng đột phá, bọn họ rốt cuộc mang một chỗ nếp uốn không gian này xây dựng thành diện mạo hôm nay, lại ở sau khi Hồng Cực Tinh tiếp nhận, tiến một bước mở rộng cùng cường hóa. Hình thành đảo Phương Chu trước mắt cậu, nơi này đã là căn cứ bí mật cuối cùng của chúng ta, cũng là thành lũy chiến đấu cường đại nhất của chúng ta. Máy chủ. Lý Diệu nhíu mày, tôi vẫn không thích loại cách nói này, nó làm tôi cảm thấy mình không đủ. Chân thật. Tôi nói rồi, không cần thiết rối rắm mấy vấn đề này. Nữ sĩ sương mù xám mỉm cười, tôi cũng tin tưởng thế giới chúng ta, bầu trời đỉnh đầu cùng mặt đất dưới chân chúng ta đều là chân thật tồn tại. Máu thịt cùng thần hồn chúng ta cũng là chân thật tồn tại, tuyệt đối không phải một hồi trò chơi trong thế giới mô phỏng. Nhưng, cậu không thừa nhận cũng không được, nếu thật sự tồn tại loại sinh mệnh bốn chiều nào đó cao hơn chúng ta, mà ý chí địa cầu chính là một sinh mệnh bốn chiều như thế này, nó quả thực có khả năng vượt qua chiều không gian, tạo thành đã kích giảm chiều không gian nào đó đối với chúng ta. Nói ví dụ mang chúng ta nhốt trong ngục giam luân hồi, để chúng ta lâm vào một lần lại một lần luân hồi, tuy chúng tôi còn không biết, nó rốt cuộc vì sao phải làm như vậy. Từ góc độ này mà nói, thân là sinh mệnh bốn chiều ý chí địa cầu đối đãi chúng ta những người địa cầu sinh hoạt ở trong thế giới ba chiều, có lẽ là so với chúng ta đối đãi người mô phỏng tí hon trong trò chơi máy tính là không khác lắm. Thực. Chán ghét. Hàng lông mày nhíu chặt của Lý Diệu vẫn chưa giãn ra, thực cũng tốt giả cũng thế. Tôi chính là không thích loại cảm giác bị người ta thao túng này, thậm chí không bị người ta thao túng, chỉ có người, có thứ nào đó cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Như vậy, thì nghĩ biện pháp lật đổ nó đi. Nữ sĩ sương mù xám thản nhiên nói, Đây là sứ mệnh của kẻ phá ngục chúng ta, quét dọn mọi thứ vượt lên trên chúng ta, để chúng ta, 6 tỷ anh linh khởi nguyên ở địa cầu, có thể đứng ở đỉnh phong 3 chiều, 4 chiều thậm chí toàn bộ vũ trụ, không có bất cứ tồn tại nào, có thể tạo thành một chút quấy nhiễu nào đối với ý chí tự do của chúng ta. Càng miễn bàn trói buộc cùng thao túng. Lời nữ sĩ sương mù xám nói, làm Lý Diệu đáy lòng dâng lên vạn trượng hào hùng, không rối rắm vấn đề thật thật giả giả thật thật nữa, trầm ngâm một lát, chỉ là nói, nơi này đủ an toàn không, hành động cứu viện của chúng ta lần này đã bại lộ lượng lớn tung tích, người của tổ chức Thiên Khải có thể theo đuôi mà tới. Triển khai công kích hay không? Yên tâm. Nữ sĩ sương mù xám cười nói, một điểm thần kỳ nhất của nếp uốn không gian là, nó không phải là cố định bất động ở trên tọa độ nào đó sâu trong biển cả, tuy cậu nhìn thấy nơi đây là gió êm sóng lặng, biển rộng trời cao, mà ở trên biển cả bên ngoài, nếp uốn thông đạo lại ở trên Thái Bình Dương rộng lớn vô biên tiến hành vận động bất quy tắc. Chúng tôi cũng là dùng vài lần luân hồi, mới nắm giữ quy luật vận động của nó, người của tổ chức Thiên Khải muốn ở sau vài ngày ngắn ngủn, đã thấm nhuần chỗ nếp uốn thông đạo, sao có khả năng? Trừ phi nằm vùng của tổ chức Thiên Khải có thể bí mật lẻn vào nơi này, lại dùng phương pháp thần không biết quỷ không hay hướng bên ngoài truyền tin tức, nếu không chúng ta tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng 10 ngày nửa tháng bị phát hiện, mà 10 ngày nửa tháng đã đủ Hồng Cực Tinh hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi không thể không tiến hành phân biệt cùng kiểm tra nghiêm mật đối với toàn bộ người tiến vào nếp uốn không gian, chuyện mấy ngày nay, xin lỗi. Nữ sĩ sương mù xám là người ngoài lạnh trong nóng, còn ấy nấy vì mấy ngày nay Lý Diệu chịu tủi thân và uất ức. Không sao, tôi cũng không ngờ tổng bộ hội quỷ Phương Chu sẽ là chỗ thần bí như thế này, bây giờ tôi cuối cùng coi như hiểu ý tứ của Hồng Cực Tinh. Lý Diệu cười nói, quả thực, nếu tôi ngồi ôm một căn cứ bí mật như vậy, cũng sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm mật nhất đối với người ra vào nơi này, nói không chừng so với hắn càng thêm cẩn thận gấp trăm lần. Nói một phen khiến tất cả mọi người trên bong đều cười lên. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng về nhà rồi. Tráng hán lưng hùng vai gấu Sata hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, đến nhà rồi, tất cả đều yên tâm rồi. Lý Diệu tuy chưa từng tới nhà của những kẻ phá ngục, nhưng nghe nữ sĩ sương mù xám nói khẳng định như thế, trong lòng cũng kiên định hẳn lên. Lúc này, tàu ngôi sao may mắn cách đảo Phương Chu càng lúc càng gần, có thể nhìn thấy trên thềm biển nông phụ cận hòn đảo bố trí mấy chục thiết bị cỡ lớn như bình đài giếng khoan, phía trên là những tòa tháp cao kết cấu bằng thép, như là những cái anten cao ngất trong mây. Những phương tiện này đương nhiên sẽ không là bình đài giếng khoan dầu mỏ, hội quỷ Phương Chu chỉ sợ không cần cũng không có khả năng dựa vào khai thác dầu mỏ để kiếm lấy quỷ phản kháng, nhưng Lý Diệu nhất thời cũng không chắc bọn nó rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ nhìn thấy mấy chục phương tiện tương tự vần quanh cả đảo Phương Chu. Mà tuyệt đại bộ phận phương tiện còn như chưa hoàn công, bốn phía dựng dàn giáo, không ít công nhân đều ở bên trên tác nghiệp khí thế ngất trời, tia lửa hàng điện lóng lánh khắp nơi, tiếng gõ sắt thép lúc trầm lúc bổng. Lý Diệu nheo mắt, nhìn kỹ, phát hiện tuyệt đại đa số công nhân đều tướng mạo đặc dị, nếu không phải dưới sườn mọc hai cánh, chính là lưng hùng vai gấu, bộ phận cơ thể nào đó dị dạng bành trướng. Nắm tay to như cái nồi có thể trực tiếp coi là búa để dùng, thậm chí không bằng vào bất cứ ngoại lực gì, lơ lửng ở trên không. Nghĩ hẳn đều là kẻ thức tỉnh. Nữ sĩ sương mù xám đã chứng thực phán đoán của Lý Diệu, cô nói cho Lý Diệu, trên cả đảo Phương Chu tụ tập hơn một vạn kẻ thức tỉnh, nghiễm nhiên là một thế giới siêu năng lực, bản thân những người này đã mang thuật pháp cùng dị năng hoa cả mắt, mà pháp tắc trọng lực trong nếp uốn không gian cùng bên ngoài lại có một chút khác nhau. Lại thêm Hồng Cực Tinh nắm giữ đối với cả hải vực phụ cận hòn đảo, cho nên mới có thể làm các công nhân tạm thời thoát khỏi lực hấp dẫn trói buộc, tăng lên hiệu suất tác nghiệp. Nhưng, bọn họ rốt cuộc đang chế tạo những gì, nữ sĩ sương mù xám cũng không rõ, đây là bí mật chỉ có Hồng Cực Tinh nắm giữ, nghe nói là vũ khí quyết thắng trong chiến tranh cuối cùng. Tàu ngôi sao may mắn chậm rãi áp tới trên bến tàu, lại trải qua lục soát cùng kiểm tra nghiêm mật, giằng co ước chừng nửa ngày thời gian. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu mới được cho phép tới phòng chỉ huy của Hồng Cực Tinh. Đó là một mảng quần thể kiến trúc một nửa trong lòng đất, tương tự thành lũy, nóc kiến trúc hình cung tròn như là những hộp sọ phân tán ở trên mặt đất, tản ra hào quang màu xám. Nữ sĩ sương mù xám nói cho Lý Diệu, trên nóc những kiến trúc này đều đổ một tầng vỏ chì thật dày, chủ yếu là vì phòng ngừa sóng điện não Hồng Cực Tinh tràn ra, bị tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu cảm giác được. Cẩn thận đến loại trình độ này, mới là nguyên nhân Hồng Cực Tinh cùng ý chí địa cầu đấu mười mấy lần luân hồi, cũng chưa bị khóa mục tiêu cùng tiêu diệt. Thông đạo trong lòng đất đi thông phòng chỉ huy, bị một bức tường đồng vách sắt dày như cửa kho bạc cách trở. Lý Diệu đứng ở trước cửa, cảm giác ít nhất có 7-8 loại tia phóng xạ tính chất khác nhau từ trong cơ thể của mình xuyên qua. Sau đó, ở sâu trong cánh cửa mới truyền đến một đợt tiếng máy móc nặng nề, chậm rãi mở ra một khe hở. Nữ sĩ sương mù xám ra hiệu Lý Diệu cùng Trương Đại Ngư một mình đi vào, cô chỉ có thể cùng đến nơi đây. Sau khi hai người có chút gian nan chen vào, cửa chính lập tức đóng lại, mang bọn họ giữ lại trong một mảng bóng đêm. Có nháy mắt như vậy, trong lòng Lý Diệu có chút khẩn trương, thầm nhủ chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu, cái gọi là Phương Chu cùng Thiên Khải căn bản là một chuyện, đều là ý chí địa cầu bố trí cạm bẫy, chỉ vì đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng, trên mặt đất phía trước rất nhanh sáng lên một chuỗi đầu mũi tên, chỉ dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải, càng đi càng sâu, rốt cuộc tới một không gian trong lòng đất coi như trống trải. Mảnh không gian này bị một mảng mờ mịt như sương mù quang học bao phủ, ánh sáng mãnh liệt kích thích con ngươi Lý Diệu, làm hắn vừa mới mò mẫm trong bóng đêm có chút không mở được mắt, hơi ngẩn ra, mới phân biệt ra đó là màn hình trải ở bốn phía, mang bốn vách tường cùng trần nhà bao vây hết thảy. Màn hình to nhỏ biểu hiện tình hình tai nạn các nơi ở toàn thế giới giờ này khắc này, cùng với các loại con số cùng bảng biểu rắc rối phức tạp, dòng tin tức như con số thiên văn theo sương mù quang học cùng nhau cuồn cuộn, không ít tin tức trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Cho người ta một loại cảm giác nơi này ít nhất vượt thời đại mấy chục năm. Trừ màn hình, phòng to như vậy trống rỗng, chỉ có một cái ghế máy tính phù hợp thân thể con người đưa lưng về phía hai người, bọn họ thấy không rõ người ngồi ở trên ghế, chỉ nhìn thấy hắn đội một cái mũ giáp phi thường buồn cười, giống như cũng là dùng khối chì tạo ra. Quạch quạch, quạch quạch. Lúc này, từ phía trước ghế máy tính truyền đến một đợt tiếng quái dị, sau đó là tiếng rắc rắc, rắc rắc, càng thêm cổ quái. Đó là thủ lĩnh hội quỷ Phương Chu, kẻ phá ngục nguy hiểm nhất 10 lần luân hồi tới nay, Hồng Cực Tinh. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu liếc nhau, đều nhìn thấy sự hoang mang ở đáy mắt nhau. Nghe được tiếng bước chân của hai người, tiếng soạt soạt cùng răng rắc im bặt, ghế máy tính chậm rãi quay lại. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu ngừng thở, nhìn chăm chú thủ lĩnh kẻ phá ngục trước mắt. Nhưng tướng mạo cùng tạo hình Hồng Cực Tinh lại làm hai người chấn động. Kẻ này có một bộ dáng người phương Đông, có một khuôn mặt trẻ con khiến người ta đoán không ra tuổi, ngũ quan coi như đoan chính, nhưng mặt mày lại quanh quẩn một hương vị gian trá không xua đi được, hút ánh mắt người ta nhất là vết bất hình ngôi sao trên mắt trái hắn, Lý Diệu chưa bao giờ thấy vết bất góc cạnh rõ ràng như thế. Tạo hình quy tắc như thế, mà màu sắc lại đỏ sẫm như thế, thật sự giống một ngôi sao màu đỏ khắc ở trên mặt hắn. Nghĩ đến, Hồng Cực Tinh ngoại hiệu này, chính là do vết bớt này mà có nhỉ. Mặt gã cho Lý Diệu một loại cảm giác cổ quái quen thuộc khác thường, cảm giác tương tự mấy ngày hôm trước khi nhìn thấy thầy Trương Gia Thụ cũng từng xuất hiện, nhưng bây giờ cảm giác so với khi đó mãnh liệt gấp trăm lần. Nhưng làm Lý Diệu giật mình nhất còn không phải tướng mạo, mà là tạo hình của hắn, trên thân là áo thun in hình cây dừa, bờ cát cùng trời xanh mây trắng, nửa thân dưới là quần đùi bãi biển chất liệu vải bông đã rộng thùng thình lại thoải mái, trên chân còn mang theo một đôi dép xỏ ngón giá rẻ. Tay trái bưng một ly nước hoa quả nhiệt đới tổng hợp sắp uống xong, bên tay phải lại là một bao khoai tây vị dưa vàng. Xem đến nơi đây, Lý Diệu mới rõ, vừa rồi soạp soạp là tiếng hắn dùng ống hút uống nước trái cây, mà rắc rắc là tiếng hắn ăn khoai chiên. Không thể nào. Lý Diệu ở trong lòng hỏi mình, thủ lĩnh tổ chức phản kháng kiên trì đấu tranh vô số luân hồi, lại cái bộ dạng này. Có phải lầm chỗ nào hay không? Nhưng, ở sâu trong lòng, lại mơ hồ sinh ra một sự xúc động, hắn bỗng nhiên cũng rất muốn uống nước trái cây, ăn khoai chiên. Cùng thời điểm, Trương Đại Ngưu thì gồ một tiếng. Lý Diệu tỉnh táo lại, lập tức hiểu ý tứ Trương Đại Ngưu, trách không được hắn nhìn đối phương tạo hình này nhìn quen mắt như thế, cái này không phải tạo hình Tinh Đạo Chi Vương, Bạch Lão Đại trong tu chân 4 vạn năm sao? Không đúng, bộ đồ áo thun hoa huyết quần đùi bãi biển dép xỏ ngón nước hoa quả nhiệt đới tổng hợp này, giai đoạn trước thật là tạo hình kinh điển của Bạch Lão Đại độc một nhà này không còn chi nhánh, nhưng Lý Diệu tu chân, trong tiểu thuyết nhìn quen mắt, sinh ra ý niệm đại trượng phu làm như thế. Ở giai đoạn sau rất vô sĩ mang bộ tạo hình này sao chép. Mà bây giờ, tạo hình này lại xuất hiện ở trên người Hồng Cực Tinh, hơn nữa ăn mặc. Vừa đúng như vậy, hoàn toàn khớp với khí chất của hắn, quả thực giống như là người trong tiểu thuyết đi ra. Cho nên, hắn rốt cuộc là ai? Mà mình lại rốt cuộc là ai? Lý Diệu hoàn toàn mê mang. Lý Diệu, Hồng Cực Tinh, Trương Đại Ngưu, ba người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau thật lâu, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, càng nhìn càng cảm thấy mất tự nhiên, càng nhìn càng cảm thấy cổ quái nói không nên lời. Cuối cùng, vẫn là Hồng Cực Tinh đánh vỡ trầm mặc. Muốn uống nước trái cây hay không? Thủ lĩnh hội quỷ Phương Chu cười tủm tỉm hỏi. Giọng hắn có chút khàn khàn, nghe qua hoàn toàn khác với Lý Diệu còn có Trương Đại Ngưu, nhưng không biết vì sao, Lý Diệu lại cảm thấy dị thường quen tai, giống như từ trong máy ghi âm nghe được tiếng của mình. Việc đã đến nước này, chuyện kỳ quái nữa tựa như cũng không cần phải chấn động sợ hãi, Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu liếc nhau, gật gật đầu. Phía sau mấy màn hình góc tường thế mà cất giấu một cái tủ lạnh nho nhỏ, Hồng Cực Tinh lấy ra ba chai nước hoa quả nhiệt đới tổng hợp ướp lạnh, mang hai chai ném tới, chính mình lại mở ra một chai, uống một ngụm ngon lành, phát ra tiếng cảm thán thích ý, cả ngày nghẹn trên hòn đảo này, chỗ nào cũng không đi được. Cũng chỉ còn lại ít hưởng thụ như vậy, mau thử xem, mùi vị không tệ. Lý Diệu hít sâu một hơi, mở nắp bình, một hơi rút hết nửa chai. Nói như thế nào đây, cảm giác ê ẩm ngọt ngào băng lạnh, mang cả mạng lưới thần kinh của hắn tất cả đều đã thông, hắn tựa như đã mấy trăm năm chưa từng nhấm nháp tư vị như vậy. Đúng không, cũng không tệ lắm nhỉ. Hồng Cực Tinh cười hì hì nhìn bọn họ, buông tay nói, thế nào, có cái gì muốn hỏi, chúng ta nắm chặt thời gian, tôi cam đoan không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Anh. Lý Diệu nhìn Trương Đại Ngư một cái, chủ động hỏi Hồng Cực Tinh, rốt cuộc là ai, vì sao chúng tôi rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng tôi lại cảm giác anh phi thường quen thuộc đến mức giống như chúng ta là anh em sinh đôi, thậm chí là bản thân tôi đang soi gương, diện mạo và thanh âm chúng ta rõ ràng là khác nhau như thế, cái này quá cổ quái rồi. Vấn đề hay. Hồng Cực Tinh nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, biểu cảm trên khuôn mặt giống Lý Diệu như đúc, nếu tôi nói, tên của tôi cũng là Lý Diệu, cậu cảm thấy như thế nào? Cái này. Lý Diệu càng thêm mê man. Tên chỉ là một cái danh hiệu, trên thế giới nhiều người trùng tên trùng họ nhỉ, trong 6 tỷ người có tên Lý Diệu không có mấy vạn, cũng có mấy ngàn người nhỉ. Hồng Cực Tinh tiếp tục nói, vì phân chia cậu với tôi, vẫn là tiếp tục gọi tôi Hồng Cực Tinh đi, huống chi cho dù thật sự gọi Lý Diệu, cũng không nói rõ bất cứ vấn đề gì. Tôi biết, cậu đang hoài nghi mình cùng Tu Chân 4 vạn năm, bộ tiểu thuyết này tồn tại liên hệ thần bí nào đó, thậm chí là nhân vật chính Lý Diệu Tu Chân trong tiểu thuyết xuyên Việt đến trên địa cầu. Chúc mừng cậu, phán đoán của cậu cách chân tướng đã rất tiếp cận, nhưng vẫn không thể nói cậu là 100% Lý Diệu Tu Chân. Thậm chí ngay cả 50% Lý Diệu Tu Chân cũng không tính. 50% Lý Diệu Tu Chân. Lý Diệu càng thêm hoang mang, đúng là đúng, không đúng là không đúng, tỷ lệ phần trăm là có ý tứ gì? Rất đơn giản, cậu đã từng gặp thầy Trương Gia Thụ, hơn nữa từ sâu trong thần hồn ông ấy lấy đi một vài thứ, đúng không? Hồng Cực Tinh cười nói, thầy Trương Gia Thụ rõ ràng mang theo một bộ phận đặc thù của Lý Diệu Tu Chân, tuy ông ấy không muốn thừa nhận cũng dốc sức phản kháng, nhưng cậu và tôi phi thường rõ, bộ phận mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu Tu Chân đã được khảm ở sâu trong não vực ông ấy. Cậu cảm thấy, thầy Trương Gia Thụ xem như mấy phần trăm Lý Diệu Tu Chân? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV có chút hiểu ý tứ Hồng Cực Tinh, lại lâm vào hoang mang lớn hơn nữa. Không sai, thầy Trương Gia Thụ cũng không phải Lý Diệu thật sự, hắn chỉ là một người thường mờ mịt, nhưng ở trên người hắn lại khắc đặc thù phi thường rõ rệt, thuộc về Lý Diệu Tu Chân, mặc dù chỉ là 1% hoặc là 1/1000 nhất thậm chí 1/1000, nhưng Lý Diệu tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Để tôi tới từ đầu tới cuối nói cho các người tất cả đi, tuy tôi biết cũng không nhiều, nhưng đối với hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, đã đủ. Hồng Cực Tinh nói, đầu tiên, các người đều đã tìm hiểu được ở nơi nào đó sâu trong tinh hải, nơi nào đó, thật sự tồn tại một cái tu tứ vũ trụ, bao gồm người tu chân Lý Diệu, không ngại trước mang hắn coi là Lý Diệu chân chính, không có vấn đề chứ. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu đồng thời gật đầu, hai người lại trăm miệng một lời hỏi, đó là thật sao? Tu tứ vũ trụ cùng Lý Diệu tu chân, thật sự tồn tại sao? Là thật, tuy trên chi tiết khẳng định có chút sai khác với nội dung tu chân 4 vạn năm, nhưng tôi tin tưởng ở bờ đối diện tinh hải vô hạn, quả thực tồn tại tu tứ vũ trụ cùng tu chân Lý Diệu, còn có vô số chuyện xưa kinh tâm động phách, tràn đầy đặc sắc. Hồng Cực Tinh nói, mà Lý Diệu tu chân cũng xác thực như Ngưu lão sư miêu tả dưới ngòi bút, là một đại anh hùng tâm địa thiện lương, dõng dạc, lòng mang chí lớn, vì nước vì dân cũng không tiếc thân, từ nhỏ đã lập chí phải thiêu đốt bản thân, thủ hộ văn minh, chiếu sáng lên toàn vũ trụ. Lý Diệu, ặc. Trương Đại Ngưu, ặc. Hồng Cực Tinh, tu chân 4 vạn năm, dưới ngòi bút Ngưu lão sư đã viết qua 2000 chương, diện mạo đại khái của tu tứ vũ trụ cùng với nửa trước cuộc đời rung động đến tâm can, hoành tráng mạnh mẽ của Lý Diệu tu chân, tin tưởng các người đều có hiểu biết, không sai, hắn chính là thương xót người đời, không sợ hãi gì cả như vậy. Một lần lại một lần kéo sinh mệnh gần như cạn kiệt của mình, đưa vào trong dòng nước xiết cùng bão nhất cùng lốc xoáy hung hiểm nhất, có vài lần đều suýt nữa rơi vào kết cục tan xương nát thịt, thần hồn đều hủy diệt, phải không? Lý Diệu và Trương Đại Ngưu liếc nhau, miễn cưỡng nói, anh nói đúng, chính là vậy. Tuy Ngưu lão sư còn chưa mang kết cục cuối cùng của Lý Diệu tu chân viết ra, nhưng chúng ta đều tin tưởng, đạo tâm của hắn đã rèn luyện hoàn thành, tuyệt đối không có khả năng sửa đổi, cho nên hắn ở trong kết cục của tu tứ vũ trụ, khi đối mặt đế quốc, thánh minh, văn minh bàn cổ thậm chí kẻ địch càng cường đại hơn, vì thủ hộ thứ hắn phải thủ hộ. Nhất định sẽ mang mình đưa vào nguy hiểm lớn hơn nữa, trước mặt kẻ địch mạnh hơn nữa. Hồng Cực Tinh nói, cái phỏng đoán này cũng không thể tính là sai nhỉ. Lý Diệu gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút là lạ, không sai, nhưng chuyện chúng tôi lại là thế nào, vì sao sẽ từ tu tứ vũ trụ xuyên Việt đến địa cầu? Vấn đề này rất đơn giản. Hồng Cực Tinh nói, lật mấy chương đầu của tu chân 4 vạn năm là biết, lúc ban đầu Lý Diệu địa cầu là như thế nào xuyên Việt đến tu tứ vũ trụ, biến thành Lý Diệu tu chân. Lý Diệu mở to mắt nhìn, anh là nói, chúng tôi lúc trước từ địa cầu xuyên Việt đến tu tứ vũ trụ, sau khi ở tu tứ vũ trụ trải qua cả một đời kinh tâm động phách, khúc chiết ly kỳ, lại xuyên Việt trở lại. Đương nhiên cần xuyên Việt trở về, nếu không nhớ mãi không quên, kế hoạch kền kền lại nên làm gì bây giờ? Bây giờ Ngưu lão sư đã viết đến chương tương quan, các người đều nên biết chân tướng của kế hoạch kền kền rồi nhỉ, không sai, cần hủy diệt địa cầu, ít nhất là cần đánh bại địa cầu, ngục giam luân hồi chết tiệt này. Hồng Cực Tinh nói, chẳng qua, muốn từ trong ngục luân hồi chạy ra không dễ dàng, muốn từ bên ngoài thẩm thấu đến trong ngục luân hồi thì càng thêm khó như lên trời. Tôi cho rằng, Lý Diệu tu chân ở lúc một lần nữa lẻn vào luân hồi ngục, rất có thể chủ động hoặc là bị động gạt bỏ toàn bộ tin tức sinh mệnh trong thần hồn, mang mình biến thành một tờ giấy trắng. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu nhíu mày nói, vì sao phải làm như vậy? Đạo lý rất đơn giản, đổi thành cậu với tôi ở trên vị trí đó, lấy phương thức tư duy của chúng ta xuất phát, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Hồng Cực Tinh nói, bởi vì chúng ta không muốn bại lộ tất cả tin tức của tu tứ vũ trụ, vô luận tọa độ của nó ở trong tinh hải vô hạn, hay là tình huống liên bang, đế quốc cùng thánh minh, bao gồm thân phận bí mật chúng ta từng từ trong luân hồi ngục chạy đi, toàn bộ tất cả, đều không thể bị ý chí địa cầu phát hiện. Xuyên Việt là phải trả giá đắt, tôi tin tưởng Lý Diệu tu chân vừa mới xuyên Việt tới còn cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không phải đối thủ của ý chí địa cầu, nếu khi đó đã bị ý chí địa cầu phát hiện, không những không thể hoàn thành kế hoạch kền kền, ngược lại có khả năng bị ý chí địa cầu tìm hiểu nguồn gốc, tập trung cùng tiêu diệt, tu tứ vũ trụ. Vậy thì xong đời. Lại một cái nữa, Lý Diệu tu chân rất có thể cũng không hoàn toàn là chủ động, mà là rơi vào cục diện nào đó phi thường bị động, nói ví dụ trong hoàn cảnh thân thể ngã xuống, thần hồn bị thương nặng, bị ép phong ấn toàn bộ tin tức sinh mệnh của mình, tiến vào trạng thái hôn mê nào đó. Phỏng đoán của Hồng Cực Tinh, có lý có lẽ, làm người ta tin phục. Nhưng cái này cũng không đủ để giải thích kỳ quặc quái gở xảy ra ở trên người Lý Diệu, Trương Đại Ngưu, thầy Trương Gia Thụ còn có bản thân Hồng Cực Tinh. Lý Diệu nghĩ chút, nói, được rồi, tôi tán đồng Lý Diệu tu chân đã trải qua lần thứ hai xuyên Việt, mang theo lực lượng đến từ trong tinh hải vô hạn trở lại địa cầu, muốn giải phóng toàn bộ đồng bào bị trấn áp ở trong luân hồi ngục, nhưng hắn chỉ có một mình, sao có thể ảnh hưởng chúng ta nhiều người như vậy? Tôi và anh, rốt cuộc ai mới là Lý Diệu thật sự? Đều phải, lại đều không phải. Hồng Cực Tinh mỉm cười nói, tôi tin tưởng, Lý Diệu tu chân ở trong quá trình xuyên Việt đến địa cầu, không những gạt bỏ toàn bộ tin tức sinh mệnh của bản thân, hơn nữa còn thần hồn phân liệt, tách thành ngàn vạn mảnh vỡ. Thần hồn phân liệt. Lý Diệu sửng sốt, còn có chuyện như vậy, vì sao? Cái này không phải rất dễ lý giải sao? Hồng Cực Tinh buông tay nói, bởi vì bên ngoài địa cầu khẳng định tồn tại vách ngăn kiên cố, tương tự màn bảo hộ tầng khí quyển, nếu có một vẫn thạch to lớn không gì so sánh được sắp va chạm địa cầu, khẳng định sẽ bị tầng khí quyển xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, biến thành một trận mưa sao xa tuy hoa lệ nhưng không có lực sát thương quá lớn. Đúng không? Mặt khác, Nếu muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào luân hồi ngục, thần hồn hoàn chỉnh khẳng định cũng quá lớn, quá lóng lánh, quá chói mắt, sao có khả năng không bị ý chí địa cầu phát hiện. Chỉ có chủ động hoặc bị động mang thần hồn xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, lấy phương thức im lặng thấm đẫm vạn vật lặng lẽ thẩm thấu, mới có khả năng thần không biết quỷ không hay tránh ra khỏi phòng tuyến, thành công buông xuống. Nếu cậu vẫn không thể lý giải, không ngại tưởng tượng một lần, bên ngoài địa cầu, luân hồi ngục, bao trùm một tầng mạng lưới phòng ngự như lưới đánh cá, bất cứ thứ gì lớn hơn mắt lưới muốn thẩm thấu vào, đều sẽ kích hoạt cảnh báo, bị ý chí địa cầu phát hiện, mà những thứ nhỏ hơn mắt lưới. Trên lý luận là không có khả năng tạo thành chút thương tổn nào đối với ý chí địa cầu. Cho nên, Lý Diệu tu chân trừ gạt bỏ tin tức sinh mệnh của mình, còn không thể không mang thần hồn xé nát, biến thành mảnh vỡ so với mắt lưới còn nhỏ hơn, mới có thể thần không biết quỷ không hay thẩm thấu vào. Thế này cũng quá. Lý Diệu không biết nên miêu tả như thế nào cách làm của Lý Diệu tu chân, chỉ là nghe Hồng Cực Tinh nói như vậy, liền cảm thấy da đầu phát tê, không thể tưởng tượng đến cực điểm. Đương nhiên, phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết, cái gọi là gạt bỏ tin tức sinh mệnh, cũng chưa chắc không thể khôi phục, đó là bản thân Lý Diệu tu chân, khẳng định cũng không hy vọng cứ như vậy hoàn toàn hủy diệt. Hồng Cực Tinh tiếp tục nói, ở sâu trong mỗi một mảnh vỡ thần hồn tựa như trống rỗng, trên thực tế đều ẩn chứa toàn bộ tin tức đến từ Lý Diệu tu chân, so với nói là mảnh vỡ, chẳng bằng nói là những hạt giống ngủ say, nhìn như không có sinh cơ, nhưng chỉ cần cho bọn họ hoàn cảnh thích hợp, liền có thể mọc rễ nảy mầm. Một lần nữa tỏa sáng ra ánh sáng sinh mệnh rực rỡ. Đương nhiên, đứng ở trên lập trường ý chí địa cầu, nói những mảnh vỡ thần hồn này đều là virus chết tiệt, là tế bào ung thư nguy hiểm nhất, có thể lây nhiễm, cắn nuốt cùng chuyển hóa tất cả, cái này cũng không sai, ít nhất chúng ta đều bị lây nhiễm rồi, không phải sao? Ha ha ha ha! Chúng ta! Lý Diệu dây huyệt thái dương của mình, trong cơn hoảng hốt giống như cảm giác được một cái cây to che trời ở sâu trong não vực của hắn đội đất mọc lên, trên cây kết ra chi chít quả. Trên mỗi một quả đều có một khuôn mặt cười hì hì của Lý Diệu tu chân. Ặc, thật ghê tởm. Bây giờ, cậu hẳn là đã biết chúng ta là chuyện thế nào rồi chứ? Hồng Cực Tinh giang hai cánh tay, nói, ước chừng từ mười mấy lần luân hồi trước bắt đầu, ngàn vạn hạt giống hoặc virus nguy hiểm nhất đến từ chỗ sâu trong tinh hải vô hạn, đã xuyên thấu thiên la địa võng của ý chí địa cầu, thẩm thấu đến trong luân hồi ngục, hơn nữa gieo vào trong thần hồn ngàn vạn anh linh trong luân hồi ngục. Tuy lực lượng của hạt giống hoặc virus vô cùng gầy yếu, tin tức sinh mệnh bắt nguồn từ Lý Diệu giống như đã hoàn toàn hủy diệt, nhưng chung quy, ở chỗ sâu nhất của nó vẫn ẩn chứa một phần nhiệt huyết, một tia cảm động, ở trong thần hồn các anh linh khuếch tán ra, ý đồ đánh thức ký ức đối với ngày xưa cùng hướng tới đối với tự do của các anh linh. Cố gắng của tuyệt đại bộ phận hạt giống hoặc là virus đều thất bại. Thời gian dù sao đã qua đi quá lâu, lâu đến mức giả biến thành thật, thật lại biến thành giả. Như thầy Trương gia thụ anh linh như vậy, đã sa vào ở trong nhạc viên ý chí địa cầu xây dựng không thể rút ra được, hoàn toàn quên bộ dáng thật sự của mình ở ngàn vạn lần luân hồi trước, quang vinh cùng giấc mộng từng thổi quét đại vũ trụ. Nhưng chung quy, có một bộ phận nhỏ anh linh tiếp nhận hạt giống ban tặng, virus lây nhiễm, hiểu rõ thế giới trước mắt tái nhợt cùng hư ảo, đi lên con đường tìm kiếm mình chân chính. Bọn họ, chúng ta ở trong những lần luân hồi không ngừng chiến đấu, dùng chiến đấu để tiến một bước kích hoạt lực lượng của hạt giống cùng virus, cũng ở trong giấc mộng cộng hưởng tìm kiếm chiến hữu cùng chung chí hướng, bao gồm thầy Trương gia thụ người như vậy, từ sâu trong thần hồn của hắn. Mang hạt giống cùng virus không thuộc về hắn cầm lại, dung nhập đến sâu trong não vực của bản thân chúng ta. Cậu có thể mang cái này tưởng tượng thành một trò chơi ráp tranh, ở sâu trong não vực vô số anh linh đều ẩn chứa mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu tu chân, chỉ cần chúng ta có thể mang từng mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp lại, thì có thể làm 100% Lý Diệu dục hỏa trùng sinh, hơn nữa sẽ trở nên so với quá khứ càng cường đại hơn, cường đại đến trình độ hợp thể kỳ. Thì ra là thế, từ phân thần đến hợp thể. Lý Diệu từng đọc tu chân 4 vạn năm, tự nhiên biết phân chia cảnh giới của tu tứ vũ trụ từ hóa thần kỳ bắt đầu, chính là đột phá cảnh giới tối cao cực hạn của nhân loại, mà phân thần kỳ cùng với hợp thể kỳ, càng huyền diệu khó giải thích, không thể nói bằng lời. Thậm chí ngay cả tu luyện như thế nào cũng không có quy luật để theo. Lĩnh vực như thần ma. Đối với sự cường đại của phân thần kỳ, Lý Diệu thoáng có thể lý giải, một cường giả có thể hóa thân ngàn vạn, ức vạn thần niệm liền tương đương với ức vạn binh sĩ, một người đã tương đương với sức chiến đấu của một cánh quân, thế này còn chưa đủ mạnh sao? Nhưng hợp thể kỳ rốt cuộc là cường đại như thế nào, Lý Diệu trước nay không thể lý giải, đã có thể mang thần hồn tách thành ức vạn mảnh vỡ, lại tụ lại với nhau, không phải làm điều thừa sao. Giờ phút này nghe xong Hồng Cực Tinh giải thích, ngẫm lại còn rất có đạo lý, vô số phân thân, đầu nhập đến trong vô hạn luân hồi hồng trần cuồn cuộn, ở trong dòng sông sinh mệnh khác nhau trải qua cuộn sóng cùng cảm động khác nhau, cuối cùng lại gom lại với nhau, ở trong cộng hưởng mãnh liệt sinh ra một Lý Diệu hoàn toàn mới. Mang lực lượng ức vạn người ngưng tụ ở trên người mình, đó là mạnh cỡ nào chứ? Cứ như vậy, vô số mảnh vỡ thần hồn đưa vào trên hành trình sinh mệnh cùng con đường đấu tranh hoàn toàn mới, một ít mảnh vỡ trong đó trong lúc vô tình gặp gỡ, hấp dẫn lẫn nhau, dung hợp cùng nhau, hình thành mảnh vỡ khá lớn, cũng dần dần có thể nhớ lại một ít chuyện quá khứ, thậm chí ý thức được kiếp trước của mình. Là một người tu chân ở sâu trong tinh hải vô hạn, tôi chính là như thế. Hồng Cực Tinh nói, nhưng chỉ như thế là không đủ, tôi ở trong vài lần luân hồi trước đó đều ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê, tuy mơ hồ biết mình gánh vác sứ mệnh quan trọng, phải thực thi một kế hoạch tên là Kền Kền, cần xông ra khỏi lồng giam chết tiệt này, nhưng kiếp trước của tôi rốt cuộc là ai? Cụ thể đã trải qua những gì, như thế nào từ bờ đối diện tinh hải xuyên Việt đến địa cầu? Những tin tức mấu chốt này vẫn ẩn nấp trong bóng đêm vô ngần, cho nên tôi lúc đó xa xa chưa cường đại như lần luân hồi này, đặc biệt giờ này khắc này. Mà tôi còn tính là ví dụ tương đối may mắn, bởi vì tôi ở trong vài lần luân hồi trước đó đã cắn nuốt đủ nhiều mảnh vỡ thần hồn, khôi phục lượng lớn tính cách, ký ức cùng hình thức tư duy, về Lý Diệu có thể chủ động đi truy tìm quá khứ của mình. Tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thần hồn vỡ nát, lại phân tán ở các góc của luân hồi ngục, thậm chí vĩnh viễn ngủ say ở sâu trong thần hồn người nào đó, tuyệt đại bộ phận người có được mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, đều như là thầy Trương gia thụ, đã sớm gãy cánh, nhổ đi nanh vuốt, mài mòn ý chí chiến đấu, đối với bọn họ mà nói. Cái này không những không phải món quà hy vọng, ngược lại là tai họa rất lớn. Mặc dù ta có được toàn bộ tài nguyên của hội quỷ Phương Chu, cũng không có khả năng mang toàn bộ người có được mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu tìm ra, huống chi làm như vậy động tĩnh thật sự quá lớn, khẳng định sẽ bị tổ chức Thiên Khải phát hiện, chặn lại trước, thậm chí thông qua những manh mối này tìm được đảo Phương Chu. Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi gật gật đầu, ánh mắt quét Trương Đại Ngưu, bỗng linh quang thoáng hiện, kích động nói, cho nên, anh liền dùng phát dòng tin tức, tu chân 4 vạn năm phương pháp này, để toàn bộ anh linh lây dính mảnh vỡ thần hồn của Lý Diệu tự mình thức tỉnh, tới bên cạnh anh. Phương thức tư duy của cậu với tôi quả nhiên phi thường nhất trí, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc, không phải tôi làm, mà là có kẻ khác. Hồng Cực Tinh ngừng lại một chút, chỉ vào bầu trời nói, người nào đó đến từ thiên ngoại, hoặc nói là một lực lượng nào đó trong đại vũ trụ. Cái gì? Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu đồng thời sửng sốt. Tôi đã nói, ở trước một lần luân hồi này, nói chuẩn xác hơn, là ở trước khi đọc bộ tiểu thuyết Tu Chân 4 vạn năm này, tôi tuy đã trở thành thủ lĩnh của toàn bộ kẻ phá ngục, nhưng cũng chưa thức tỉnh sự thật mình là người tu chân Lý Diệu, cho nên, sao có khả năng là tôi dẫn đường Ngưu lão sư viết ra Tu Chân 4 vạn năm? Hồng Cực Tinh nói, nhưng muốn nói Ngưu lão sư hoàn toàn là dựa vào linh cảm của mình, vô căn cứ ra Tu Chân 4 vạn năm, một câu chuyện hoang đường, căn bản không tồn tại như thế, vậy cũng không đúng. Ngưu lão sư, anh hẳn biết cái gọi là kẻ quan sát rốt cuộc là loại người nào, cũng biết tình huống của mình cùng tuyệt đại bộ phận kẻ quan sát cũng không quá giống nhau, đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, tổng cộng có 2 loại hình kẻ quan sát, chia làm loại 1 cùng loại 2. Kẻ quan sát loại 1 cùng kẻ quan sát loại 2. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu nhìn nhau, đó là có ý tứ gì? Kẻ quan sát loại 1 chính là tuyệt đại bộ phận kẻ quan sát trước đây chúng ta gặp được, bọn họ có được năng lực phi thường đặc thù, có thể nhìn thấy hình ảnh loang lỗ mấy chục lần luân hồi thậm chí mấy trăm mấy ngàn lần luân hồi trước của mình, cũng căn cứ những ký ức vỡ nát, loang lỗ đó. Sáng tác ra từng cái thế giới ảo tưởng thiên hình vạn trạng, tên là ảo tưởng, thật ra lại là lịch sử, là chân thật xảy ra ở thật lâu trước kia. Hồng Cực Tinh nói, kẻ quan sát loại 1 thường thường là người đích thân trải qua thế giới ảo tưởng bọn họ sáng tạo, đó là thứ ở chỗ sâu trong linh hồn bọn họ trải qua mấy trăm mấy ngàn lần luân hồi cũng không thể xóa nhòa, khắc cốt minh tâm, cho nên bọn họ mới có thể ở trong tác phẩm đầu nhập lượng lớn chân tình thực cảm. Làm người ta cảm giác được sống động, thậm chí ở dưới bút pháp đơn sơ cùng văn tự thô ráp nhất, đều cất giấu cảm động thật sâu. Mà Ngưu lão sư là loại thứ 2, có lẽ là một kẻ quan sát loại 2 có 102. Anh không phải chủ động nhớ lại, mà là bị động phản xạ, anh giống như là một tấm gương hướng về mặt trời, thế giới ảo tưởng anh sáng tạo, hầu như đều là phản quang đến từ luồng tin tức ngoài bầu trời, hiểu chưa? Trương Đại Ngưu trợn mắt cứng lưỡi, dùng sức lắc đầu, không hiểu. Nói như thế đi, Lý Diệu tu chân ở tu tứ vũ trụ kết giao một đám bạn phi thường không tệ, từ chương truyện phía trước đó có thể nhìn ra, vô luận đám bạn này ban đầu là lập trường cùng đạo tâm thế nào, nhưng trải qua nhiều mưa gió như vậy, bọn họ sớm đã bị hình tượng quang huy, nhân cách thánh khiết, tình cảm cao thượng. Ý chí bất khuất cùng với phong thái nhuốm máu của Lý Diệu tu chân thuyết phục thật sâu, nếu bọn họ biết Lý Diệu tu chân thân hãm nhà tù, các người cảm thấy, bọn họ sẽ thấy chết mà không cứu sao? Hồng Cực Tinh Chính Nghĩa nghiêm khắc hỏi. Ạch! Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu cùng nhau gãi cằm, có chút không xác định, đại khái, có lẽ, mặc kệ nói như thế nào, hẳn là không đến mức thấy chết mà không cứu nhỉ. Thì đó, nếu đám bạn và người thân này biết Lý Diệu tu chân lấy trạng thái một tờ giấy trắng bị xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, thẩm thấu đến địa cầu, khẳng định sẽ nghĩ cách cứu viện hắn, thậm chí cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng nhau hủy diệt địa cầu. Hồng Cực Tinh nói, mà nếu muốn cứu viện Lý Diệu và phá hủy địa cầu, phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là để Lý Diệu khôi phục toàn bộ ký ức trước, ngưng tụ ra thần hồn hoàn toàn mới, dục hỏa trùng sinh. Dù sao, bản thân Lý Diệu tu chân chính là một máy phát sinh thiên tai hình người, biết đi đến chỗ nào cũng sẽ mang đến tai họa, chỉ cần có thể đánh thức Lý Diệu thật sự, nói không chừng cái gì cũng không cần làm, địa cầu liền tự động hủy diệt. Cho nên, tôi nhắm chừng ở trên tầng diện đại vũ trụ, Lý Diệu thân hữu đoàn lấy Đinh Linh đang cầm đầu, hẳn là nghiên cứu phát triển ra một loại vũ khí tin tức chiến hoàn toàn mới, có thể làm lượng lớn tin tức tránh ra khỏi ý chí địa cầu phòng ngự, thần không biết quỷ không hay phóng đến trên địa cầu. Nhưng, bởi vì bọn họ cũng không biết Lý Diệu cụ thể ở nơi nào, lại là trạng thái gì, nếu thật sự là ngàn vạn mảnh vỡ, cũng không có khả năng mang tin tức chiếu chính xác đến trên ngàn vạn mảnh vỡ, bởi vậy, bọn họ còn cần một môi giới, vật dẫn nào đó, có thể khiến tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thần hồn đều cảm giác được. Đó, chính là tác dụng của Tu Chân 4 vạn năm bộ truyện này, bọn họ lựa chọn Ngưu lão sư, kẻ quan sát loại 2 này để đảm đương môi giới, mang hào quang đến từ sâu trong vũ trụ, trải toàn bộ địa cầu. Lời Hồng Cực Tinh nói, khiến Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu đều lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Vì sao là tôi? Trương Đại Ngưu sửng sốt nửa phút, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lắp bắp hỏi. Hỏi rất hay, đáp án của vấn đề này, tôi cũng đã vất vả suy nghĩ rất lâu. Hồng Cực Tinh nói, vì sao là ngài? Luận danh tiếng, ngài là không có tiếng tăm gì, thậm chí việc xấu loang lổ, luận phẩm cách, ngài tuyệt đối không chịu được tổ chức thiên khải nghiêm hình tra tấn nửa giờ, vô cùng có khả năng trong nháy mắt bị người ta bắt lấy đã quỳ gối đầu hàng, luận văn bút, vậy càng không cần phải nói. Đánh người không đánh mặt, đúng không? Rõ ràng có cả đống nhân tuyển so với ngài càng thêm thích hợp, những người sáng tác danh tiếng lớn hơn, ý chí kiên định hơn, có hành vi thường ngày và khí tiết tốt hơn, đương nhiên hành văn cũng tốt hơn có thể lựa chọn, vì sao lại là ngài? Trương Đại Ngưu. Không phải, anh có việc gì cứ nói thẳng, vòng vo mắng người như vậy không có ý nghĩa, tôi trêu vào ai chứ? Không có, tôi đây là đang khích lệ ngài, bởi vì cẩn thận ngẫm lại, thật sự không có nhân tuyển nào thích hợp hơn so với ngài. Hồng Cực Tinh vỗ đùi, nói, trong trận tin tức chiến kinh tâm động phách này, một điểm mấu chốt nhất còn không phải đánh thức Lý Diệu, mà là tránh né ý chí địa cầu trinh sát cùng quét. Các người ngẫm lại có phải hay không, đánh thức Lý Diệu loại chuyện này, hôm nay không thành công còn có ngày mai, lần luân hồi này không thành công nói không chừng còn có lần sau, chỉ cần không bị phát hiện, luôn có thể âm thầm, lửa nhỏ đun thông thả, từ từ sẽ đến. Nhưng nếu bị ý chí địa cầu phát hiện, đối phương có phòng bị, tiếp tục làm như cũ, thì phi thường khó khăn. Nếu bọn Đinh Linh đang lựa chọn một tác gia thành danh đã lâu, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, hành văn tuyệt đẹp, thủ pháp thuần thục, có rất nhiều độc giả trung thành cả ngày đau khổ chờ đợi, mang tin tức tương quan tu tứ vũ trụ đều bắn vào trong đầu đối phương, không sai, đối phương là có khả năng sáng tác ra tác phẩm càng thêm hoàn mỹ. Nói không chừng đã sớm hot khắp Đại Giang Nam Bắc, được ức vạn độc giả biết tới, nhưng như vậy, mọi thứ về Tu Chân 4 vạn năm cũng sẽ tiến vào tầm nhìn của tổ chức thiên khải, thậm chí ý chí địa cầu sớm hơn, lấy sức tính toán cường đại của đối phương, không khó tính ngược ra chân tướng cả sự kiện, chỗ mảnh vỡ thần hồn của Lý Diệu. Thậm chí tọa độ chính xác của tu tứ vũ trụ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.